Cũng vào giờ khắc này nàng biết, vận mệnh của nàng từ nay về sau cũng sẽ cùng thiếu niên ở trước mắt can thiệp tại một khối. Tuy rằng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, nhưng là nàng lại có tiếp tục đi tới đích tin tưởng. Cuộc đời của nàng không còn là mờ tối rồi, bởi vì tiền phương bắt đầu xuất hiện một chiếc vì nàng chỉ dẫn phương hướng đèn sáng, để cho nàng nhặt lên mình, vô luận gặp được cái dạng gì khó khăn, nàng đều có dũng khí đi đối mặt. Tí tách, trong phòng tắm huynh rắc tiếng nước, một đạo mạn diệu thân ảnh của khác ở phòng tắm rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh lên, bày biện ra vô cùng mê người đường cong, càng là thần bí càng là hấp dẫn, dẫn dụ vô số bởi vì này phạm tội. Ta theo mẹ trong tủ quần áo chọn lựa một bộ nhất gần sát ôn A-di mặc phong cách quần áo, đặt ở cửa phòng tắm ngoài. Cũng may trong khoảng thời gian này mẹ mặc quần áo phong cách cải biến rất nhiều, không có lấy trước kia vậy cũ kỹ tục không chịu được rồi, bằng không ta còn thực sợ ôn A-di không chịu xuyên A. Không có biện pháp ôn A-di quần áo ta đã đầu đã đến trong máy giặt quần áo, cho dù mất nước sử dụng sau này máy sấy sấy cũng cần một đoạn thời gian không ngắn, hiện tại nhất định là không đuổi kịp rồi. Chỉ có trước dùng mẹ quần áo thế thân một chút, về phần nội y tại ta nghĩ đến nếu đều là nữ nhân cũng không kém bao nhiêu đâu, cho nên sẽ theo liền cầm một bộ. Không bao lâu nữa, một thân tối đen xong sắp xếp trừ váy liền áo cho rằng ôn A di theo ban công cửa đi đến, sâu về giao nhau cổ thấp, lộ ra bên trong nhất kiện ren để sam, cặp kia cao ngất hai vú đem cổ áo toàn bộ chống đỡ lên, tuyết trắng cổ trắng kéo dài mà hạ một đạo thâm thúy câu duệ, cùng bên trong ren để sam cổ áo hoa văn lẫn nhau phụ trợ. Vô cùng hấp dẫn người nhãn cầu. Xuống còn lại là gần có thể bao vây lấy cái mông tròn váy ngắn, một đôi vớ đen đùi đẹp, tiêm mỏng tất chân không giấu được bên trong hy bạch, thấu in da trắng noãn cùng thần bí mê người vớ đen, có loại càng sâu tầng thứ cám dỗ cảm giác. Còn nhớ rõ mẹ lúc trước đi xuyên qua trường học hoa lệ rực rỡ váy liền áo sao? Đúng vậy, món này đúng là lúc trước cái kia món, kỳ thật ta cũng thực bất đắc dĩ, mẹ trong tủ quần áo không có gì ngoài trước kia cũ kỹ Âu phục. Cũng chỉ còn lại có như vậy vài món tương đối khêu gợi váy liền áo, tới tới đi đi ta suy tính thật lâu, cũng chỉ có món này miễn cưỡng có vẻ xứng đôi ôn A di rồi. Về phần tất chân, tính là của ta một cái nho nhỏ tư tâm, muốn nhân cơ hội nhìn xem ôn A di mặc tất đen là cái dạng gì nữa trời. Quả nhiên, ôn A di dáng người vốn cũng không thua ở mẹ, đều là thuộc loại cao gầy kiểu, một đôi mập gầy vừa đúng nhiều một phần hiền mập thiếu một phần hiền gầy đại chân dài. Không mặc tất chân ta đều cảm thấy là lãng phí thượng thiên ban cho các nàng thiên phú tốt như vậy. Không nói cái khác, chỉ là giờ phút này nhìn đến ôn A-di tất chân đùi đẹp, ta còn có loại lại đem ôn A-di thôi té trên mặt đất, hung hăng dùng này xong vớ đen đùi đẹp đến giáp địch dương vật của ta. Thế nào Tiểu Phong, xem được không? Đẹp mặt, ta giống nhau ngây người giống như gật đầu, cái này còn phải nói sao? Đây là mẹ ngươi mẹ nó quần áo A. Bình thường xem mẹ ngươi nghiêm cần bộ dáng, không nghĩ tới cũng sẽ có như vậy khiêu gợi váy, cổ áo mở thấp như vậy, dịu dàng đình vùi đầu nhìn một chút ngực vị trí, tuyết trắng phong nhũ cơ hồ đều phải lộ ra rồi. Hơn nữa Tiểu Phong mẹ ngươi dáng người hẳn là rất tốt đây nè. À, ta không hiểu lắm ôn A di ý tứ, chẳng lẽ ôn A di theo trên y phục nhìn ra ta và mẹ quan hệ, theo mà là đang thử ta có biết hay không mẹ dáng người như thế nào. Ta cho tới nay đối với bộ ngực của ta môn quy vẫn là rất có tự tin đấy, nhưng là ngươi cấp nội y của ta nịt ngực, ta bị bám đến không chút nào cảm giác được hẹp, ngược lại còn có một chút điểm tơi, chứng minh nếu không phải mẹ ngươi cố ý mua năm thứ nhất đại học hào nịt ngực, đó chính là ngươi mẹ bộ ngực của nương so với ta còn muốn lớn hơn. À, này ta không phải rất rõ ràng nha, ta giả vờ ngây ngốc nói thật ta còn thật không có vẻ quá, ôn A di cùng mẹ cái vú đều là ở quốc nội trên đời hiếm có. Không chỉ có to thẳng được một chút cũng không chịu trọng lực ảnh hưởng hơn nữa môn quy hết sức kinh người. Tại Á Châu nhân trùng, trừ phi đi bơm ngực nâng ngực, thực khó có người có thể ra kỳ tả hữu. Bất quá ta đối ở phương diện này không có gì nghiên cứu, dù sao ta biết ngay vô luận là ôn A Di vẫn là mẹ, này vú đều không phải là ta một bàn tay có thể nắm giữ được đâu. Phải không, ôn A Di mắt thầm thì xem ta, trong ánh mắt chảy xuôi không khỏi thần quang. Nhìn xem ta một trận chột dạ, ngay tại ta còn tưởng rằng ôn A Di còn muốn hỏi ta cái gì thời điểm, cũng là đột nhiên bỏ qua ta. Chỉ thấy ôn A Di nhẹ nhàng mà dơ dơ lên lọn tóc thượng bọt nước, xa cách ta ra, tuy rằng chúng ta lẫn nhau không nói gì, nhưng là ôn A Di cùng ta đều rõ ràng, chúng ta từ nay về sau không còn là thông thường A Di cùng một đứa bé quan hệ đơn giản như vậy. Chẳng qua cũng không biết, Ôn A Di tại trước khi đi đối với ta lộ ra kia một đạo thần bí tươi cười đến tột cùng là ý gì? Chẳng biết tại sao tâm lý của ta luôn có một loại không khỏi dự cảm. Chương sau đổi mới khả năng có hơi lâu, xin không cần chờ mong. Thôn mưa thực rừng Mamazuri. Chương sau đổi mới khả năng có hơi lâu, xin không cần chờ mong. Một chương này vốn là cùng với chương trước hợp thành hoàn chỉnh chương một đấy, lại bị ta viết thành cao thấp hai chương, bất quá vì bù lại ta cũng tăng thêm không ít tình tiết, làm cho các vị thật to nhìn càng thêm thích một điểm. Chính là nguyên bản một chương này hẳn là hoàn có thật nhiều chi tiết, nói thí dụ như làm tình bộ phận, bất quá viết viết chạy chật, khiến cho nguyên bản muốn bú liếm bộ phận không có viết đến, chỉ đành chịu mất đi này một bộ phận, bất quá từ từ sẽ đến không nên gấp, trò hay hiện tại mới chịu bắt đầu chương trước mọi người đối bình luận của ta. Ta đều nhìn, có nghĩa tốt cũng có nghĩa xấu, phần lớn đều có đạo phía sau tình tiết thay đổi hương vị, kỳ thật ta cũng có loại này thể hội, chỉ có thể trách ta tại viết văn phía trước không có chuẩn bị sẵn sàng. Không có hào hào mà đi thiết kế nhân vật tính cách, hơn nữa ta lại hủy diệt rồi đại cương, làm cho tình tiết phát triển theo có trật tự biến thành tùy ý viết. Còn có chính là ta đem này thiên văn cửa hàng được có điểm đại, làm cho mặt sau thu không trở lại, dù sao là lần đầu tiên viết sắc văn, đối với tình tiết điều tiết không chê nắm trong tay được không thật là tốt, không nghĩ qua là tổng hội chạy thiên, ta cũng thực buồn rầu. Bất quá nước đổ khó hốt, viết đến nước này ta đã không biết nên như thế nào đi tu sửa. Bởi vì toàn bộ lộ số viết lại đây, thành một cái hoàn chỉnh hệ thống, nếu là muốn sửa chữa cứu được chỉnh thiên văn cùng nhau sửa đổi. Kia bộ dáng như vậy còn không bằng nặng viết, nhưng là nặng viết tình tiết vẫn là hội trọng điệp, có thể nói là một cái deadlock không. Ta hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có mau chóng kết thúc rơi quyển sách này, hạ một quyển sách lại viết xong điểm, bất qua chiếu hiện tại xem ra, còn cần đã lâu đều vẫn chưa kết thúc về phần chương sau có thể phải lâu một chút mới có thể đổi mới. Gần nhất tâm tính có điểm nổ mạnh, được trước điều chỉnh một chút tâm tính, bằng không phiền người chết. Hơn nữa mấy ngày nay gõ chữ thời điểm, luôn luôn điêu dân gây trở ngại chấm, mỗi lần nếu không bảo ta đi uống trà chiều chính là kéo ta đi cật giả tiêu. Mẹ đàn đấy, không biết ta đã rất béo sao, ta muốn giảm béo đấy. Kế tiếp ta sẽ không cầu khen, dù sao đều đã dáng vẻ già nua nặng nề, cũng nghiêm chỉnh cầu xin đúng rồi, không biết các ngươi có ai biết cái gì trang web viết loại này tiểu thuyết có thể có tiền. Thỉnh tư tín nói cho ta biết một chút có thể chứ, gần nhất cùng nhanh hơn muốn bị vùi dập giữa chợ đều do mặt trên cái kia điêu dân, luôn cám dỗ ta ăn này ăn kia đấy, đều đem ta ăn chết rồi, lại không công tác tiếp theo cơm đều không ăn nổi, đớp cướt đa cuối cùng tiếp tục nữ thần của ta chấn lâu, về phần ta nữ thần tên. Tại chương trước cuối cùng nhất chương hình ảnh không phải có sao. Các ngươi cũng không thấy, kỳ quái. Thứ 38 chương mẹ đã trở lại. Một ngày này buổi sáng ta dừng lại ở ra. Không phải ta không muốn đi ra ngoài, kỳ thật từ ngày nào đó cùng Ôn A Di đã xảy ra quan hệ về sau, ta liền ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon vẫn rất muốn đi tìm Ôn A Di một lần nữa điên loan đảo phượng. Khả bất đắc dĩ là, mấy ngày nay Ôn A Di vừa vặn công ty có việc bay đi phần đất bên ngoài, mặc dù vội vàng trở về muốn gặp ta một mặt, ta vừa muốn đi học, thời gian thượng hoàn toàn sai mở. Làm cho ta đến bây giờ còn là không có thể cùng Ôn A Di lại tiếp theo sau tình. Hảo chết không chết đấy, vừa gặp hôm nay cuối tuần Ôn A Di cũng đã trở lại, ta khó được rốt cục có thể đi tìm Ôn A Di rồi. Cũng là nhất thông điện thoại lại đây, được cho biết mẹ hôm nay trở về. Lòng của ta không cần đạo có bao nhiêu chỉ phu chồng yo mong trải qua, không phải nói ta không muốn gặp lại mẹ, tương phản mẹ ra khỏi nhà lâu như vậy, ta đối mẹ cũng là thật là quải niệm. Nhưng vấn đề đến đây, tưởng niệm về tưởng niệm, so với việc Ôn A Di. Mẹ là có thể xem không thể ăn a, nơi đó có Ôn A Di có thể trực tiếp địt làm ra được thích. Như thế ta chỉ có ngoan ngoãn đợi ở nhà, tại trong tủ lạnh lấy ra một cây mướp đắng, xinh cắn một cái, ngậm lấy bi thôi nước mắt, có khổ chính mình nuốt. Leng keng, qua đại khái chừng nửa canh giờ, trong nhà chuông cửa vang lên, ta đi tới mở cửa. Chỉ thấy mẹ một thân chính trang kéo dương hành lý từ bên ngoài phong trần phác phác tiến vào. Nóng vội tưởng về tới này đối với nàng mà nói đã lâu ra. Tiểu Phong, mẹ vừa thấy được ta, liền kích động xông lại muốn đem ta ôm lấy. Tiểu Phong, mẹ rất nhớ ngươi. Ta cũng rất nhớ ngươi, mẹ. Ta và mẹ giống như ngăn thật lâu người yêu, thật chặt ủng hôn lại với nhau, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, cảm thụ được lẫn nhau lòng của khiêu, thể hội này đến từ không dễ gặp lại. Giống nhau thiên ngôn vạn ngữ đều ở cái hôn này bên trong. Mẹ không có chút nào kháng cự, mặc kệ từ ta quấy đầu lưỡi của nàng, có lẽ là thật lâu không thấy nguyên nhân. Không qua nổi của ta một trận gây xích mích, mẹ thay đổi so với ta còn muốn chủ động, linh hoạt cái lưỡi thơm tho lướt qua lưỡi của ta, không ngừng mà tại ta trên giường ngà qua lại lạt cà, chậm rãi tê dại hương nước đạo vào trong miệng của ta, khiến cho cổ của ta kết một lai do địa tùng giật mình. Ta ôm lấy mẹ lửa nóng thân thể mềm mại, một đôi ma thủ không tự chủ tại mẹ trên thân chảy, cứ việc mẹ vẫn là mặc cũ kỹ Âu phục vật liệu may mặc, thô ráp đánh bóng tay của cảm cũng không thể mạt sát mẹ mỹ dù đẫy đà thể cảm giác. Nhất là đương tay của ta lướt qua mẹ ngạo nghễ ưỡn lên cái mông to thời điểm, tay kia cảm tuyệt đối không thể chê. Xa cách thuộc loại mẹ giống như hoa quỳnh vậy mùi thơm của cơ thể, thông qua cái mũi cao đến của ta tiểu não tuyến yên, kích thích ta lập tức hận không thể đem mẹ ngay tại chỗ tranh pháp. Tuy rằng ta khắc chế trong cơ thể xúc động, nhưng là phía dưới còn chưa phải không chịu thua kém cứng lên. Không nghĩ qua là liền thọt tới mẹ bụng, cực nóng độ ấm mặc dù là cách mấy tầng quần áo. Vẫn như cũ làm cho đang cùng ta kịch liệt ôm hôn mẹ mí mắt rực rực. Chợt bị của ta gậy gộc chìa vào trong lòng có loại không nói ra được cảm thụ, vì thế đem hoàn đang hưởng thụ lấy mẹ đẫy đà mỹ thịt ta đẩy ra. Biểu tình oán trách liếc ta liếc mắt một cái, thối tiểu phong, mẹ mới vừa trở về trong đầu liền tận dùng tới não cân, người nhà. Ai kêu mẹ lần này đi công tác đi lâu như vậy, ta rất quải niệm mụ mụ, ta không chút nào vô lễ với mẹ giác ngộ. Ngược lại quyệt quẹt miệng uyển giống như tiểu hài tử giống nhau, kiểu quái mẹ đi ra ngoài lâu lắm. Hiển nhiên mẹ không ăn ta một bộ này, quải niệm mẹ. Ai biết ngươi quải niệm mẹ thế nào một khối địa phương, hừ ân. Còn không mau một chút bang mẹ đem hành lý tha trở về phòng. Nha, tuy rằng bị mụ mụ phục vụ quên mình làm giọng của phân phó lấy làm việc, nhưng là ta bây giờ trong lòng đã có loại không nói ra được cao hứng. Chưa từng nghĩ đến lúc trước đối với ta vừa đánh vừa mắng nghiêm mẫu, nay giống như tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nữ nhân giống nhau, đối với ta liếc mắt đưa tình, hoàn tùy ý ta lại thân lại động vào. Loại chuyện này đặt ở hơn nửa năm trước, ta quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu Phong, ngươi tử quỷ kia cha đâu? Ta cất xong hành lý về sau, mới vừa đi ra mẹ phòng, mẹ liền đối với ta hỏi. Ta hơi hơi do dự nói ách, mẹ ngươi cũng không phải không biết. Ba ba không biết ngươi hôm nay trở về, cho nên cố ý, tuyệt ép cố ý, nếu như nói ta giảng những lời này không có khác dụng tâm tuyệt đối là giả. Đúng vậy ta đúng là tưởng khiến cho mẹ đối ba ba lớn hơn thất vọng, bởi vì chỉ có như vậy ta mới có lớn hơn thừa cơ lợi dụng. Hồi tưởng qua lại, mỗi một lần mẹ đối với ta đại chừng mực mở ra thời điểm, không phải cùng ba ba có việc gì. Cho nên chỉ có đả kích ba ba tại mẹ trong cảm nhận vị trí. Ta mới có thể theo ở bên trong lấy được lớn hơn ưu việt. Kỳ thật ta nếu là hảo tâm, từ lúc mẹ hồi trước khi tới, ta còn có bó lớn thời gian có thể thông chi ba ba trở về, nhưng là ta hết thảy đều không có, ta chính là muốn thứ hiệu quả này. Hắc hắc, bất chi bất giác ta càng trở nên như thế phúc hắc rồi. Quả nhiên mẹ quả nhiên nổi giận, lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục hỏi ta nói ta đi rồi về sau ba ngươi có hay không đúng hạn nấu cơm xào rau cho ngươi ăn. Có là có, bất quá mỗi ngày ba ba đều là tại giờ cơm mới trở về, có đôi khi giữa trưa nhanh một chút nửa đều còn chưa có trở lại, hơn nữa buổi tối thường xuyên suốt đêm không ở ngày hôm sau mới trở về. Ba ba, thật xin lỗi, ta cũng vậy ăn ngay nói thật. Ta rất xấu tâm địa cứ như vậy bán đứng ba ba. Chỉ thấy mẹ không nói gì, cũng không có đi chửi bới ba ba, chính là bản lấy cái trên mặt sắp chảy ra nước rồi. Lấy ta trước kia chọc giận quá mẹ N nhiều lần kinh nghiệm, ta biết đây mới là mẹ thịnh nộ biểu hiện. Cái này ba ba gặp nạn, ta không nhịn ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa mà bắt đầu, hơn nữa ta còn biết ba ba gặp nạn, ta liền hạnh phúc. Ba ba, hy sinh tiểu ngươi, hạnh phúc tập thể. Tha thứ ba ta, chủ hội phù hộ của ngươi, amen. Tiểu Phong giữa trưa muốn ăn cái gì, mẹ làm cho ngươi. Cứ việc mẹ lúc này mặt buồn rầu. Ngữ tức cũng không được thực thân mật, nhưng vẫn là kéo tay áo đi vào phòng bếp. Mẹ chính là này tốt, ân oán rõ ràng, sẽ không đem đối ba ba oán khí phát tiết đến trên người người khác. Bất quá ta càng cảm thấy phải là ta hiện tại cùng mẹ quan hệ không nhất thiết duyên cớ, bằng không cho dù mẹ không đúng ta phát hỏa, đang đứng ở khí đầu nàng chắc chắn sẽ không cho ta sắc mặt tốt nhìn, đâu còn khả năng hảo tâm nấu cơm cho ta ăn. Liền hướng điều này, cho dù không vì ta thích mẹ tâm. Cũng vì của ta an nhàn cuộc sống, ta cũng phải đem mẹ biến thành nữ nhân của ta. chỉ có như vậy mẹ mới có thể đối với ta vẻ mặt ôn hòa, ta thực hưởng thụ cảm giác như vậy. Ta cái gì đều không muốn ăn, nhưng thật ra rất muốn ăn mẹ. Đắc ý vênh váo ta có chút lâng lâng rồi, ngoài miệng không có lông loạn nguyên lành ra một câu, nói ra sau ta mới giật mình tỉnh ngộ. Ặc, ta vừa mới rốt cuộc nói gì đó, ta là ngu ngốc sao? Làm sao có thể đối mẹ đạo lời như vậy? Ngay tại ta nghĩ đến mẹ sẽ được tức giận nộ xích của ta thời điểm, mẹ chợt đến đây một câu, ba người bình thường khi nào thì mới có thể trở về. Ta tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là mở miệng hồi đáp hơn 11 giờ. Chợt mẹ nhìn một chút phòng khách đồng hồ trên tường, kim đồng hồ dừng lại tại 10 giờ 15 phần vị trí, mẹ đốc lấy ta trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt không ngừng mà đang lóe lên, trên mặt lộ ra khổ sở biểu tình, giống nhau tại hạ một người rất khó làm quyết định. Đi phòng của ngươi à? Nghe được lời của mẹ, ta trợn to hai mắt của ta, mẹ vừa nói gì đó. Muốn đi phòng của ta, hơn nữa còn là tại như vậy mập mờ một cái không khí. Chẳng lẽ hôm nay ta có thể cùng mẹ khai trai rồi hả? Không nghĩ tới bị mất cùng ôn A-di vui mừng cơ hội tốt, lại đổi lấy mẹ, này có tính không là tái ông mất ngựa, hỏa phúc khó liệu. Ta theo bản năng nuốt nước miếng một cái, đi theo mẹ phía sau, bước nhanh đi hướng phòng của ta. Ta bắt đầu có chút không thể chờ đợi. Chính là sự tình phát triển sẽ có thuận lợi như vậy sao? Mẹ trước một bước đi vào phòng ngồi ở trên giường của ta, vẻ mặt phức tạp nhìn mặt sau vào ta, sau đó đưa lưng về phía ta bắt đầu cởi nổi lên áo, thẳng đến cởi âu phục bên trong thấp y, còn lại nhất kiện nịt ngực màu đen, tại trắng thuần dãy núi rất tự hào dưới, nút thắt chống đỡ được tràn ngập nguy cơ. Nhưng mà mẹ lại dừng động tác lại, một chút cũng không nghĩ đi cởi váy tính, trong nội tâm của ta cấp hô, như thế nào không thoát, tiếp tục a. Ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm mẹ trước ngực. Một khắc cũng không có rời đi. Mẹ nghe nói, lần này Nguyệt thi ngươi thi không tệ, đều đã đến trong ban top 10 rồi. Không nghĩ tới mẹ không ở nhà đốc thúc ngươi, cũng có thể như vậy tự giác cố gắng học tập, mẹ cảm thấy rất vui mừng, mẹ lấy tay cổ cổ bộ ngực của nàng, phía trước ngươi tiểu tử này chứng thối vẫn vụng trộm cọ mẹ bộ ngực của nương, bằng không chính là ngoài sáng ngầm cố ý ăn mẹ đậu hủ, lần này cho dù là thưởng cho ngươi thỏa mãn một chút đi. Ta ngạc nhiên. Mẹ ngươi là làm sao mà biết được, ngươi không phải đi công tác học tập sao? Mẹ mặc dù không có ở trường học, nhưng là trong trường học sự tình mẹ đều là rõ như lòng bàn tay, nhất là chuyện của ngươi, mẹ có khi là biện pháp biết, nhìn ngươi về sau có dám hay không ở trong trường học làm chuyện xấu. Không phải là đám kiên định nọt lão sư sao, cả ngày chỉ biết lấy lòng ngươi đánh ta báo nhỏ cáo, ta nhất thời liên tưởng tới trong trường học những lão sư kia sắc mặt, bĩu môi nói. Đây là mẹ đã phân phó đấy, như thế nào? Không phục. Làm sao có thể chứ? Đương nhiên chịu phục, kiên quyết phục tùng đảng và mẹ chỉ giáo. Mẹ nhìn thấy ta một giây thay đổi túng bộ dạng, đảo cặp mắt trắng dã. Bất quá cùng ta mở hay nói giỡn, cũng là đem ở trước mặt ta lộ ra bộ ngực cho ta xem ngượng ngùng, cùng làm một vị mẫu thân lòng xấu hổ tiêu trừ một chút. Tuy rằng mẹ bây giờ cùng quan hệ của ta không phải là ít. Toàn thân trên dưới rất nhiều địa phương đều có bị ta sờ qua xem qua, thậm chí còn ngoài ý muốn chân chính chính địch quá một lần, chúng ta sớm đã vượt ra khỏi vậy mẹ con có thể dễ dàng tha thứ giới hạn. Nhưng là mẹ cuối cùng là mẹ, không cần nói lấy mẹ qua lại bảo thủ đến mức tận cùng tính cách, mặc dù là vậy nữ nhân, muốn này tại chính mình âu yếm trước mặt nam nhân cởi quần áo ra, cũng là ý xấu hổ khó tránh khỏi. Chớ nói chi là mẹ, tại ta đứa con trai này trước mặt. Tin tưởng mẹ không biết hạ bao nhiêu quyết tâm mới có thể như vậy làm, cho nên ta mới hội kinh ngạc như thế. Muốn cho mẹ như vậy một cái cực đoan bảo thủ cùng truyền thống nữ tính, tại con trai mình trước mặt lõa lồ ra bộ ngực của mình, hoàn tuyên bố có thể cho ta một cái sờ, đơn giản là so bất khả tư nghị còn muốn bất khả tư nghị, chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Ta thật cao hứng cũng thực cảm động, chứng minh của ta trả giá không phải là không có hồi báo. Ta nghĩ tại trong lòng của mẹ rốt cục có một cái thuộc loại vị trí của ta, hơn nữa không phải chứ ta làm như con đối đãi vị trí. Mặc dù nương tiểu biệt gặp lại nguyên do, nhưng là mẹ tài cán vì ta làm như vậy, ta thật sự thực cảm động. Ta đạp nhẹ nhàng cước bộ, đi đến bên người của mẹ, ta ánh mắt nóng bỏng làm cho mẹ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác, số tiểu tử, lại nhìn, lại xem mụ mụ liền đi ra ngoài. Hi hi. Ta bỗng nhiên cười, đem mẹ ôm vào trong ngực, ai kêu mẹ ta đẹp mắt như vậy, không nhìn ngươi xem ai đó. Nghe được ta mà nói, mẹ trong lòng không hiểu ngọt ngọt, mặt ngoài như trước bất động thanh sắc nhẹ nhàng gõ gõ trán của ta, chỉ biết giễu cợt mẹ, mẹ đều già đi, ngươi cho là mẹ không biết, tại mẹ còn tại làm thầy tổng giám thị thời điểm, các ngươi đám này danh con tư để hạ đều là kêu mẹ làm diệt sạch lão vô bà, lão kiềm bà. Nào có, cho dù những người khác nói qua, ta khả tuyệt đối không có, ta thân thủ khoát lên mẹ đầy đặn trên hai vú, tuy rằng cách một tầng thuần nhiên bra, nhưng là mềm mại tay của cảm cũng không phải bra có thể ngăn cách đấy. Mẹ to thẳng mỹ nhũ nhân áo ngực long hợp, trên mặt đạo kia thâm thúy nhũ tuyến, tại một sát na kia ta thật sự hận không thể bả đầu hoàn toàn vùi vào đi. Nga, thật không có sao, nhẫn nại lấy bộ ngực bị ta xoa nắn truyền tới cảm giác tê dại, mẹ một đôi thủy uông uông mắt to đối với ta chớp chớp, giống nhau nhìn thấu nội tâm của ta. Mẹ ánh mắt giống như thư thấu lòng dạ của ta, nhìn xem ta thẳng chột dạ, không khỏi thua trận, đành phải thừa nhận được rồi, có vụng trộm kêu lên một hai lần á, vậy không đều là vì trước kia không hiểu chuyện lại chỉ độn đấy, coi chừng mẹ như vậy một cái đại mỹ nhân, lại hồn nhiên không biết. Ta nâng mẹ lắng đọng lại đến hai khối rõ ràng nhũ, mang theo thảo hảo ý tứ hàm xúc nói giống mẹ cái vú lại lớn lại rất, chỉ là điểm này có thế nào cái cô gái trẻ tuổi từ có thể hơn được. Mẹ cổ trắng hiện lên một chút hồng yên, ý xấu hổ khôn kể vỗ nhẹ nhẹ một chút của ta ót, ngậm lấy ngượng ngùng bộ dạng, người này thối con, ai cho ngươi lá gan dám như vậy có vẻ mẹ ngươi đấy. Mẹ bộ ngực của nương đó ha, bất quá cứ việc mẹ nhìn như nổi giận, nhưng là trong con ngươi mỉm cười lại bán đứng nàng. Đây vốn chính là sự tình nha, mẹ ngươi xem làn da của ngươi, thủy nộn đấy, tốt cùng vừa ra đời trẻ nít nhỏ giống nhau, trên mặt liền cả con nếp nhăn đều tìm không thấy, ngươi nói ngươi có điểm nào nhất già đi. Mẹ ngươi có trang bức hiểm nghi nha, đây chính là hội bị sét đánh. Trang ngươi cái người chết đầu á, lôi muốn phách cũng là đánh chết ngươi này cả ngày sẽ nhớ kỹ mẹ ngươi thân thể tiểu hỗn đản, có thể thôi đều dài hơn khả năng a, liền cả mẹ ngươi cũng dám điều khản. Có phải hay không lâu lắm không huấn ngươi ra tại ngứa? Không đúng không đúng, ta ra một chút cũng không ngứa, ta theo bản năng khoát tay, đừng tưởng rằng ta đang giả bộ, đã cho ta còn tại cùng mẹ liếc mắt đưa tình. Trên thực tế mẹ vừa lộ ra một chút hung ác ngữ khí, vừa nghe đến mẹ muốn huấn ta, lắng đọng lại trong lòng ta xây dựng ảnh hưởng đã lâu mẹ hình tượng, tựa như phản xạ có điều kiện bình thường lập tức ta liền túng, ta giận tranh chính mình bất tranh khí. Vì sao tại mẹ trước mặt ta cuối cùng là chấn không dậy nổi một chút xíu nam nhân hùng phong. Ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Chỉ thấy mẹ nhìn thấy túng rơi bộ dạng, có chút tiểu bất đắc dĩ. Nàng biết đây đều là cùng nàng trước kia hình tượng có liên quan, muốn thay đổi cũng không có gì không phải a dễ dàng có thể làm được. Nàng là một nữ nhân, nàng yêu con trai của mình đã là không thể nghi ngờ rồi, thân là một nữ nhân, nam nhân đối đãi chính mình ôn nhu nàng thật cao hứng. Nhưng là có đôi khi lại hy vọng nam nhân có năng lực đối với mình cường cứng một chút, có thể cường thế đến rung động cùng chinh phục nội tâm của nàng, nghiền nát rơi nàng kia phân mềm mại cùng rụt rè. Đáng tiếc, ba tính cách quyết định đời này cũng không thể có tại mẹ trước mặt cường thế một ngày, cho nên mẹ mới chân thành hy vọng ta không cần đi ba đường xưa, trở nên cùng ba giống nhau vô dụng, mà ngay cả tính cách thượng cũng như thế. Ở trong này không khó nhìn ra. Mẹ đối ba cách nhìn là cỡ nào không chịu nổi. Nhiên chi tại mẹ tiềm thức, đã đem ta trở thành nam nhân của nàng, nếu thân là nam nhân của nàng, đương nhiên hy vọng ta có thể trở thành là mẹ trong cảm nhận lý tưởng nam nhân. Xoa mẹ to lớn vú, cứ việc đã là sảng đến không được, nhưng luôn có tầng này nọ tại cách đáp lời, đây chính là một lần cơ hội khó được, mẹ nguyện ý chủ động cho ta sờ, ta làm sao có thể chỉ cách lấy bra đâu này. Vì thế ta một bàn tay lặng lẽ đưa tới lưng của mẹ về sau, đào lấy vài cái, buông lỏng ra mẹ nịt vú nút thắt, chợt bám vào mẹ tuyết trắng trên mỹ nhũ màu đen ren nịt ngực rớt xuống. Cái này mẹ vú thiếu bra trói buộc, nửa người trên hoàn toàn thích đặt ở trước mắt của ta. Nhưng mà kỳ quái là mẹ thế nhưng không có ngăn cản, cũng không có lên tiếng, đúng là thầm chấp nhận động tác của ta. Ta không biết là đang nằm mơ chứ, mẹ hôm nay làm sao vậy, uống lộn thuốc sao? Cứ việc cảm thấy rất bất khả tư nghị, nhưng rất nhanh ta liền ném sau ót rồi, bởi vì mẹ cái vú thật sự rất cám dỗ người, trơn bóng trắng noãn da thịt, tinh diệu xương quai xanh, bằng phẳng bụng không có nhất chút thịt dư, thành thục đẫy đà thân thể, này chỉ có trải qua thời gian lễ rửa tội mới có thể có thục phụ thân thể, là gì một vị nữ nhân trẻ tuổi đều không thể so sánh. Đỏ tươi hai hạt tiểu anh đào, tung bay trên không trung, kiên đĩnh thục nhũ tăng lên mà to lớn, hình như hai cái thịt heo cầu rớt không chung, đúng là không có rũ xuống. Nếu là Nghiêu Đốn thấy như vậy một màn hội không sẽ hoài nghi mình phát hiện lực vạn vật hấp dẫn định luật là sai lầm. Bất quá cho dù hắn muốn nhìn ta mới sẽ không cho hắn xem đâu rồi. Mẹ này phúc tốt dáng người chỉ thuộc về ta một người, ai dám chạm vào ta hãy cùng ai liều mạng. Đương khắc ta làm sao hoàn nhịn được, đói khát khó nhịn bàn tay to sớm khẩn cấp cầm mẹ vú to, này giống như xem như ta lần đầu tiên như vậy quang minh chánh đại nhìn đến mẹ cái vú. Trong đầu tự động loại bỏ lấy cùng từ mập mạp xem qua vú to AV con hát, phát hiện không có một cái nào có thể so ra mà vượt mẹ, cũng là này con hát có không ít là nâng ngực hoặc là long quá ngực đấy, cùng mẹ ngày như vậy nhưng quả thực không so được. Tuy rằng ta là không biết này vú to con hát tay của cảm như thế nào, nhưng là ta nghĩ tuyệt đối không có mẹ như vậy có co giãn như vậy mềm mại. Lại cùng ôn A-di hoàn toàn bất đồng, ôn A-di là ôn nhu như nước cảm giác, mà mẹ còn lại là co giãn phi thường. Vô luận biến hóa cái dạng gì hình dạng, chỉ cần buông lòng thù một giây thuấn lại hội biến trở về ra, hơn nữa cầm lấy cảm giác, nghiễm nhiên không cách nào hình dung xóa tung, cơ hồ tìm không thấy từ ngữ để hình dung loại này cảm thụ. Nơi này chính là có vú ta lớn lên địa phương. Ta giống nhau rơi vào cử chỉ điên rồ, há mồm cắn mẹ trong đó một cái mỹ nhũ. Ta phát hiện mỗi lần nhìn thấy mẹ thân thể, ta đều đã có loại không khỏi mê, giống như hận không thể đem mẹ nuốt trọn giống nhau. Đem mẹ vĩnh viễn biến thành của ta vật riêng tư. Thơm ngon hương trầm thản nhiên rót vào trong miệng của ta, đầu lưỡi của ta, hàm răng của ta ngạc cốt cả người của ta, đều ở đây vì mẹ núm vú xúc cảm, cảm thấy một trận giống như thiên linh dội vào đầu thần diệu. Bỗng nhiên vú bị ta bóp không còn hình dáng mẹ, đang dùng một loại thập phần ánh mắt phức tạp xem ta, giống nhau ta bóp không phải là của nàng cái vú dường như, một đôi nhân từ nhược thủy con ngươi không ngừng biến ảo sắc thái. Duy chỉ có trong mắt nhân thủy chung không có đổi quá, vẫn dừng lại. Đi công tác trong khoảng thời gian này, không có con ở bên cạnh ngày, Trần Thục Nhàn suy nghĩ rất nhiều, nàng không biết nên không nên tiếp tục cùng con bảo trì loại quan hệ này, tiếp tục như vậy nữa một ngày nào đó các nàng vẫn là sẽ đi ra một bước kia. Còn lúc trước đối với nàng sở tác sở vi nàng là rõ ràng, còn có con đối với nàng kia phân dị dạng yêu say đắm, nàng có thể cảm nhận được cũng có thể cảm nhận được, nói thật trải qua nhiều chuyện như vậy. Đạo trong lòng nàng một cặp tử không có cái loại này niệm tưởng là không thể nào đấy. Nàng tham món lợi nhỏ phong, vâng, nàng yêu con trai của mình. Kia phần nội tâm rung động, lúc trước con tiểu phong luôn luôn tại bên người, Trần Thục Nhàn nàng không nhiều lắm phát hiện, thẳng đến lúc này đây đi công tác, ngăn ở tại lưỡng địa, Trần Thục Nhàn mới phát hiện con ở trong lòng của nàng sớm có một khối vị trí, không còn là đơn thuần mẹ con ở giữa liên hệ, mà là một phần thật sâu tưởng niệm. Đi công tác học tập cố nhiên là một lần trên danh nghĩa mà vàng cuộc hành trình, không phải là không một lần nắm chắc nhân mạch cơ hội. Có thể đi mà vàng người nào sắp đảm nhiệm cao quản mà nhiên tư lịch không đủ, có hậu đài có chỗ dựa người của, nói là đi mà vàng kỳ thật càng nhiều là vì đem để tích lũy trong quan trường người của mạch, đây mới là cái gọi là học tập mục đích thực sự. Cũng thế bên trong cũng có đều từ cái vòng nhỏ hẹp, dù sao quan trường phe phái bất đồng, có đối lập cũng có lợi ích đồng minh. Trần Thục Nhàn như vậy một cái không quan hệ không bối cảnh xen lẫn trong này một đống nước đục trung gian, mỗi ngày đều muốn cùng nhiều loại nham hiểm giao tiếp, lá mặt lá trái. Nàng thật sự rất mệt, Trần Thục Nhàn cơ hồ mỗi ngày đều là kéo gánh vác thân mình trở lại khách sạn, trên người đã không có nửa phần khí lực, lúc này nàng thật sự rất hy vọng con có thể tại bên người, mượn nàng một cái rộng lớn bả vai để cho nàng dựa vào một chút. Mỗi khi đến lúc này, nàng lại hội cảm giác được ngượng ngùng. Tại nàng cần nhất nhân bồi thời điểm, nàng nghĩ tới cư nhiên không phải là của mình trượng phu, mà là con trai của mình. Thói quen có con ở bên cạnh ngày, bỗng nhiên một ngày đã không có, lại cảm giác vắng vẻ, Trần Thục Nhàn một người nằm ở khách sạn yên tĩnh trong phòng của, trên giường trừ bỏ nàng trống rỗng. Đến nơi này khi con xấu xa khuôn mặt tươi cười tổng là xuất hiện ở trước mắt của nàng, cất nhìn như đứa ngốc ý cười, cũng là tại ăn nàng này làm mẹ đậu hủ, vụng trộm sờ vú của nàng. Còn có nàng xấu hổ nộn cái mông to. Chẳng qua khi nàng cảm thấy không ổn, muốn đem tay của con trai từ trên người nàng vuốt ve thời điểm, phát hiện con thân ảnh của đột nhiên theo trước mặt nàng tiêu thất, trong phòng lại chỉ còn lại có nàng một cái. Nàng mờ mịt, nàng bắt đầu trở nên lo được lo mất. Nàng không phải là không có thử qua rời nhà, bởi vì trường học giáo dục hội nghị khai triển nguyên nhân, từng Trần Thục Nhàn nàng cũng thường xuyên đi phần đất bên ngoài đi công tác, chậm thì vài ngày. Lâu thì vài cái tuần lễ là chuyện thường xảy ra, nhưng là chưa bao giờ giống lúc này đây giống nhau, quẻ niệm con Tiểu Phong đến lăn lộn khó ngủ bộ, nghĩ con có nghe lời hay không ngoan ngoãn học tập, có hay không nghịch ngợm gây chuyện thị phi, có hay không ăn no mặc, thậm chí nàng còn muốn lấy con có hay không cùng trong trường học những năm kia khinh tiểu cô nương chung đụng được. Thân cận quá, đem nàng này mẹ quên. Vô số ban đêm, Trần Thục Nhàn đều hận không thể lập tức bay trở về ra, cùng âu yếm con gặp nhau. Nhưng Trần Chính đã trở lại, đối mặt con nóng bỏng ánh mắt, Trần Thục Nhàn lại ngược lại lui bước. Nàng thủy chung không quá trong lòng kia quan, nàng át không chế trụ được nàng thích con lòng của, khả mẹ con đang lúc huyết thống là như thế nào chém đều chém không xong đấy, huống hồ nàng vẫn là thuộc loại ba ba thê tử. Muốn nói rời bỏ Cương Thường, trở ngại mẹ lớn nhất cửa ải khó khăn, nhân một lần nhân duyên trùng hợp ngoài ý muốn nhưng lại đột phá tầng này quan hệ, cứ việc mẹ sau không tiếp thụ được, nhưng là buông lỏng rất nhiều. Hiện đối với mẹ mà nói, lớn nhất gây trở ngại, là mẹ vẫn như cũ không bỏ xuống được đối ba ba cái kia phân áy náy, còn có đến từ mẹ bảo thủ nội tâm lương tâm cùng đạo đức khiển trách. Chuyện cho tới bây giờ nàng đã không biết như vậy phóng túng rốt cuộc là đúng hay sai, có lẽ đây thật là nàng này làm mẹ cùng ta đứa con trai này số mệnh a. Nhìn thoáng qua đang ở si mê liếm mút lấy nàng đầu vú ta, mẹ thoải mái cười, nương lúc này đây tiểu biệt gặp lại cơ hội, nàng tính nghe theo chính mình nội tâm một lần, coi như là vì nàng và hạnh phúc của ta cố gắng tranh thủ một lần. Mặc kệ tương lai là như thế nào, nàng đã tiếc nuối quá một lần rồi, nhưng ít ra lúc này đây nàng tưởng nắm chặt. Cảm thụ được mẹ hương vị ngọt ngào nãi nhũ hương vị, ta không biết mẹ tại ngắn ngủn một cái chớp mắt suy nghĩ đăm chiêu. Ta chỉ là biết ta giờ phút này là hạnh phúc, ta chưa bao giờ nghĩ tới có thể như vậy nắm chặt mẹ vú, có thể trước mặt mẹ mặt quang minh chánh đại xoa bóp lấy đây đối với hào to lớn mỹ nhũ. Vừa nghĩ tới mẹ trước kia đối với ta nghiêm khắc, ta lúc này lại nắm bắt mẹ cái vú, hơn nữa còn là không có cách bất kỳ vật gì, trần như nhộng tiếp xúc thân mật. Mềm mại nhũ thịt tại bàn tay của ta biến ảo hơn vạn loại hình dạng, ta cũng không có giống A.V. Lý Mỗ ta SM tình tiết như vậy. Tàn bạo tàn sát bừa bãi khắp bóp nữ yêu vú, đối đãi mẹ bầu vú to mà là thực ôn nhu vuốt ve. Cũng thế mẹ tại nhu tình của ta âu yếm xuống, biểu tình không hề giống lúc bắt đầu như vậy bất phi sở động, lái chậm chậm thủy đã xảy ra một ít biến hóa. Tuy rằng sẽ không giống A với con hát diễn khoa trương như vậy, nhưng là cũng nổi lên chút nhỏ nhẹ kích thích. Hiển nhiên mẹ tại của ta vuốt ve dưới sinh ra phản ứng, thấy vậy mắt của ta ra một điều, suy nghĩ có phải hay không tiến hơn một bước. Thử một chút mẹ lần này điểm mấu chốt ở chỗ nào. Nhưng là vạn nhất chọc giận mẹ mất hứng, đến lúc đó chỉ sợ liền cả cái vú cũng chưa được sờ soạng, còn không bằng cứ như vậy còn có thể hưởng thụ mẹ đại cặp vú đầy đặn đâu. Ta bả đầu giơ lên, nhìn thấy mẹ sắc mặt mặt hồng hào, chính nhắm mắt lại chịu được nào đó đến từ thân thể cảm giác, cố gắng không để cho mình tại con trước mặt phát ra tu nhân âm điệu. Trong lòng ta ý niệm vừa động, buông lỏng ra một cái làm cho ta lưu luyến không thôi mập nãi, vụng trộm kéo dài đến mẹ làn váy dưới, thừa dịp mẹ không chú ý duỗi đi vào. Chỉ thấy mẹ đồ mặc cho hôm nay, đúng là nhất kiện quần đen miệt ăn mồi, ta theo mẹ tơ lụa đùi, cảm thụ được tất chân sợi mang tới khuynh hướng cảm xúc, còn có mẹ đùi đẫy đà nhục cảm vẫn xâm nhập đến mẹ bụng. Cách nồng đậm vớ đen cùng quần lót, tay của ta lại có thể thể cảm thấy từ giữa thấu đi ra ngoài nóng ôn, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Ta máu không khỏi dâng lên nhất hay mênh mông mãnh liệt. Nhìn không được chạm đến một chút, bị mụ mụ hai chân giáp ở trong đó chống đại túi, ta lúc này trái tim ngưng đập hai cái, liếc miết mẹ sắc mặt, phát hiện mẹ giống như không có phát hiện dường như. Ta cũng không có vì vậy yên lòng, mà là tiếp tục nhẹ nhàng mà tại mẹ nơi riêng tư dùng ngón tay trỏ tha tha, phát hiện mẹ khối kia chống đại túi mềm đấy, trung gian có một khối địa phương lõm. Ngươi làm gì? Chính là không có thể làm cho ta quá nhiều thể hội, mẹ một tiếng gầm lên thức tỉnh ta, thoáng tức giận tinh xảo ngũ quan trừng mắt ta, nhất thời ta hết đường chối cãi. Ta, thấy vậy ta bất cứ giá nào rồi, dù sao đều như vậy cũng không cần sự tình lại ác liệt một chút, ta chỉ là muốn một cái sờ mẹ phía dưới, ta nghĩ sờ mẹ bi. Ngươi, cái gì bi, ngươi rốt cuộc từ nơi này học được điều này, nghe được ta mà nói, mẹ trợn tròn đôi mắt. Đồng thời trên mặt ửng đỏ càng sâu, xấu hổ không biết như thế nào chỗ. Này có cái gì, hiện tại các học sinh đều biết loại sự tình này, có một chút có bạn gái hoàn thể hội qua đâu. Ta làm sao dám cùng mẹ đảo, ta là cùng Từ Mập Mạp xem phim heo biết đến, mẹ hoàn không giết ta và Từ Mập Mạp mới là lạ, Hơn nữa ta theo từ mập mạp nơi đó thuận đến phim heo căn bản không bảo. Bất quá ta cũng không có nói sai, theo ta cùng tuổi bằng hữu đồng học, đối loại chuyện này sớm không xa lạ gì rồi, cũng liền mẹ như vậy tính cách mới có thể đơn thuần cho là chúng ta vẫn là tiểu hài tử không có khả năng tiếp xúc loại sự tình này. Nói thật ra cho dù ở phong cách học tập thiên chính thị lớp 10 lý, yêu sớm đã không là cái gì mới mẻ đề tài, tiểu học yêu đương cũng làm là bình thường, huống chi là học sinh trung học. Ngay tại của ta trong lớp, còn có mấy đôi cái gọi là yêu sớm đấy, trong đó một đôi cùng quan hệ của ta tốt lắm, ngay tại trước đó không lâu bọn họ liền đã nói với ta, giữa bọn họ đã bước ra một bước kia, lúc ấy ta liền mộng ép. Cô bé kia cũng là chúng ta lớp học, ngày nào đó cô bé kia đến đi học đi đường chân thấp chân cao đấy, trong lòng ta cũng không biết mắng ta người bạn học kia bao nhiêu trăm vạn lần, mới 16 tuổi đều không buông tha, cầm thú a. Cứ việc khi đó ta cũng không phải xử nam, cùng mẹ vẫn còn ấm a di đều có phát sinh qua quan hệ, vẫn cùng dĩnh gì từng có một lần thân mật tiếp xúc, nhưng là ta gặp được ít nhất đều là thành thục nữ tính. Cái tên kia lại còn cả ngày theo ta khoe ra, đạo cô gái kia ép như thế nào, nhiều chất lỏng lại nhanh, làm cho ta chạy nhanh cũng tìm người bạn gái thể hội một chút, biến thành lòng ta ngứa một chút, thiếu chút nữa xông lên động hoàn thật muốn theo liền kéo một nữ hài tử thổ lộ đâu rồi. Hoàn hảo mẹ, ôn a di hình ảnh theo trong đầu của ta xẹt qua. Làm cho ta thanh tỉnh lại, ta mới nhớ tới mẹ cùng ôn a di mới là ta muốn mục tiêu theo đuổi. Cũng cho ta càng vội vàng muốn biết mẹ cùng ôn a di bi là cái dạng gì nữa trời, có thể hay không cùng người bạn học kia miêu tả giống nhau, tươi mới lại nhiều nước. Mà bây giờ ôn a di ta đã biết, cũng cho ta cảm nhận được cái gì gọi là hồng thủy bay đầy trời, giáp ca tụng dấu diêm âm, quả thực sảng đến không thể lại sảng. Cũng không biết mẹ bi sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng đâu này. Có thể hay không cùng ôn a di giống nhau, tràn ngập thục phụ tao vận, mang theo dâm ngọt bảo nước đâu này. Đồng học, tốt, làm đệ tử không cẩn thận suy nghĩ học tập sự, cả ngày muốn những thứ này có không có, không làm thất vọng nuôi ngươi tạo điều kiện cho ngươi đọc sách cha mẹ của sao, xem ra có tất yếu làm cho trường học lão sư cùng tộc trưởng câu thông một chút rồi, mẹ ánh mắt lưu luyến. Tựa hồ đang suy tư là không phải muốn mời tộc trưởng đến trường học mở một lần đại hội nghị thảo luận một chút chuyện này. Chính là mẹ hiện tại ở trần, hai chầm điện điện cực đại cặp vú đầy đặn bại lộ ở trong không khí run lên đấy. Trong đó còn có một chỉ bị ta đây cái làm con chuột trong tay đùa bỡn. Thấy thế nào cũng cùng mẹ trong đầu ý tưởng đi ngược lại a, lại còn đại chính lời nói muốn câu thông đệ tử tộc trưởng chỉnh cải. Vậy còn ngươi mẹ? Chính ngươi lại xử lý như thế nào? Nên nói như thế nào đâu này, ta nên không hổ là công việc điên cuồng mẹ sao? Ta vội vàng ngăn cản mẹ, vạn nhất mẹ thật sự làm, tội lỗi của ta có thể to lắm, đây cũng không phải là chia rẽ một đôi hai đôi đơn giản như vậy. Đến lúc đó nếu là mẹ nghiêm túc, sẽ có bao nhiêu tình lữ bởi vì ta lúc này một câu mà khóc chung nhân tán, cho dù không có biết là ta nói lỡ miệng, nhưng lương tâm của ta cũng không qua được a. Đừng, trăm vạn đừng a mẹ. Ta khuyên mẹ ngươi nghĩ a. Chúng ta đang đứng ở thời kỳ trưởng thành, đối với người khác phái sinh ra mông lung hào cảm giác, không phải chuyện rất bình thường sao. Huống hồ bọn họ cũng không có chậm trễ học tập, có mấy cái nói yêu thương thành tích đều tốt lắm, tỉ như ta hoàn không phải là bởi vì thích mẹ, mới bắt đầu cố gắng học tập, thuyết minh yêu sớm cũng không có gây trở ngại đến học tập, chỉ cần chính xác dẫn đường là được rồi. Mẹ suy tư một chút, cảm thấy ta nói cũng có đạo lý, bất quá rất nhanh đã bị hung quang cấp thay thế. Ngươi tên tiểu hỗn đản này, không nói ta đều quên, thiếu chút nữa bị ngươi mang tới, hiện tại lá gan càng lúc càng lớn, trước kia sờ mẹ cái vú coi như, bây giờ còn tưởng. Ngươi tại sao phải mẹ mới được, nếu ngươi muốn bạn gái, chỉ cần ngươi nghe lời học tập cho giỏi, mẹ không phản đối ngươi giao bạn gái. Tuổi trẻ cô gái xinh đẹp còn nhiều, rất nhiều, cần gì phải đến dây dưa mẹ như vậy một cái lão bà đâu. Mẹ nói xong những lời này sau biểu tình trở nên thực phức tạp. Nàng cụ kết thật lâu, nàng không biết nên như thế nào thuyết minh tâm tình của nàng bây giờ, nàng tại giảng câu nói này thời điểm nói thật ra thực trái lương tâm. Nàng rõ ràng thực thích nàng con, thậm chí cũng có quá giao thân xác giao cho hắn xúc động, tuy nhiên lại có mặt khác một cỗ thanh âm tại trở ngại lấy nàng. Mẹ ngươi hoàn không hiểu sao, ta nếu là cần một người bạn gái làm gì đem mình biến thành vất vả như vậy đâu rồi, ta chính là yêu mẹ ngươi a. Tại trong lòng ta mẹ ngươi là không thể thay thế đấy, đối với ta mà nói mẹ ngươi mới là toàn thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân hoàn mỹ nhất. Ta biết ngươi nhất định cảm thấy ta còn nhỏ làm sao hiểu được cái gì gọi là tình yêu, đã cho ta đem mẹ con loại tình cảm làm như là yêu tình lẫn lộn, không phải, cũng không phải đấy, ta đã rất rõ ràng ta tâm ý của mình. Ta nghiêng nghiêng hàm dưới, chính là không biết mẹ Thanh không rõ ràng lắm tâm ý của ngươi mà thôi. Ta thâm tình ánh mắt nóng bỏng, làm cho mẹ trong lúc nhất thời không dám nhìn thẳng con mắt của ta, thực xin lỗi Tiểu Phong, tha thứ mẹ vẫn không thể đáp lại tình cảm của ngươi, lại cho mẹ một chút thời gian a. Tuy rằng luôn cảm thấy mẹ ngươi là tại qua loa tắc trách ta, bất quá ai bảo ngươi là mẹ ta đâu rồi, vô luận bao lâu ta đều nguyện. Không phải như thế. Ta vừa định nói xong vô luận bao lâu ta đều nguyện ý chờ, lại bị mụ mụ đột nhiên cắt đứt, mẹ cũng không có tại có lệ ngươi. Tại lơ đãng trong lúc đó ta phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, ta càng phát ra không đem ngươi trở thành con ta, mà là một cái có thể dựa vào nam nhân, cũng thế đối với ngươi và mẹ trong lúc đó, đã không được đầy đủ nhiên là cái từ loại tình cảm. Ta biết rất rõ ràng này là không cho phép đấy, ta nói với chính mình rất nhiều lần ta là mẹ của ngươi, nhưng là chẳng biết tại sao mỗi khi ta và ngươi chung đụng thời điểm vẫn là không nhẫn nại được nội tâm rung động, mà lần này đi công tác ly khai ngươi về sau. Ta mới biết được hóa ra ta sớm yêu ngươi, ta mới nhìn rõ tâm ý của ta. Chính là mẹ nhất thời vẫn không có thể nhận phần này cảm tình, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiểu Phong, ta nở nụ cười, ta cho tới bây giờ chưa thử qua cười đến vui vẻ như vậy. Chiếm được mẹ chính mồm thừa nhận yêu thích ta, với ta mà nói cái gì đều vậy là đủ rồi, có thể làm cho bảo thủ nghiêm cần mẹ mở miệng nói ra đối con trai mình tình yêu, nói rõ phần này cấm kỵ loạn luân. Là cỡ nào không chuyện dễ dàng a. Mẹ có thể vì ta làm được loại tình trạng này, ta còn có cái gì không hài lòng. Ta cảm động kích ủng mẹ, vậy là đủ rồi, mẹ, có ngươi những lời này đừng nói muốn ta chờ, cho dù muốn ta lập tức đi chết ta đều nguyện ý. Đứa ngốc, cái gì có chết hay không, mẹ xấu hổ nói. Kia mẹ, ngươi đã vẫn không thể làm cho ta sờ ngươi phía dưới, kia mẹ cũng không thể được đáp ứng ta một sự kiện a. Chuyện gì? Giúp ta giải quyết một cái nơi này, theo vừa mới bắt đầu liền cứng rắn không chịu được, thật là khó chịu, ta chỉ ta trong quần sưng lên vị trí. Mẹ vừa thấy ta chỉ dĩ nhiên là phía dưới sinh thực khí vị trí, trong lúc nhất thời xấu hổ lên mặt, một cái bạo lật rơi vào của ta trên ót, người tên tiểu hỗn đản này nói cái gì đó, người đem mẹ trở thành người nào? Hoàn không phải là bởi vì mẹ, hại ta cứng rắn thành cái dạng này, thật sự sưng được khó chịu. Ta cố nén sọ não đau ý, không biết có phải hay không vừa mới mẹ đối với ta biểu lộ tiếng lòng nguyên nhân, ta tại mẹ trước mặt lá gan lớn hơn rất nhiều, nhưng lại trực tiếp liền đem quần kéo lại ra, đem ta cái kia sớm không chịu cô đơn hùng dũng ngoài vệ nam căn lộ ra, ngạo nghễ đứng thẳng tại mẹ trước mặt, mẹ ngươi xem, đều cứng rắn được tím bầm, cầu van ngươi mẹ. Ngươi không sẽ tự mình, làm sao? Tự ta làm nào có mẹ thoải mái, bái thác mẹ, cầu van ngươi. Gặp mẹ có chút lơi lòng bộ dạng, nhất thời kềm chế hưng phấn trong lòng, ở mặt ngoài làm ra một bộ tiểu hài tử muốn chơi cụ triền nhân bộ dáng, lôi kéo mẹ bạch ngọc tay nhỏ bé lắc tới lắc lui, ý đồ tiếp tục cậy ra mẹ chỗ hồng. Chỉ thấy mẹ cũng chết nhìn chằm chằm dương vật của ta, theo ta cởi hết quần một khắc kia, mẹ ánh mắt vốn không có rời đi. Đột nhiên mẹ quơ quơ đầu, hai xóa sạch rất nhỏ đỏ bừng hiện lên tại hai má, thầm mắng mình rốt cuộc thì sao? Cũng không phải chưa từng thấy nam nhân gì đó, chính là tiểu tử này chứng thối gì đó thật đúng là đại, thật không hổ là con ta, so với hắn kia vô dụng ba ba tốt hơn nhiều. Chợt mẹ hướng ta đầu lại đây một đạo hung quang, làm cho ta ra vẻ nũng nịu động tác quàng quạc thanh chỉ, ta vốn tưởng rằng cứ như vậy không vui, cũng là không nghĩ tới mẹ hung hăng chừng ta về sau, chợt khom người, lấy tay bắt được mệnh căn của ta. Ai, ta đời trước nhất định là làm cái gì nhiệt. Bằng không ta làm sao có thể sinh hạ ngươi như vậy một cái tiểu vô liêm sỉ, chuyên môn đến tra tấn ta, mẹ liếc ta liếc mắt một cái, than ra một hơi nói. Mẹ bĩu bĩu xương chán, đem lực chú ý chuyển qua dương vật của ta lên, cầm chặt cực nóng cự bổng, nóng bỏng độ ấm làm cho lòng của nàng không tự chủ chiến run một cái. Này đã chưa tính là nàng lần đầu tiên nhìn thấy dương vật của ta rồi, nhưng là mỗi một lần nhìn thấy vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trên thế giới như thế nào sẽ lớn như vậy dương vật, này đều nhanh so ra mà vượt lư điểu đi à nha. Dĩ nhiên mẹ cũng không có khả năng biết lư điểu bao lớn, chính là trong lòng nàng không khỏi nhớ tới lúc trước một lần kia ngoài ý muốn, lồn nhỏ của nàng rốt cuộc là như thế nào chứa được căn này đại điểu đấy, khó trách kia ngày sau mấy ngày nàng nơi đó đều đau đến liền cả đi đường đều không có phương tiện, không biết còn tưởng rằng nàng vừa phá thân đâu. Thật sự là mắc cỡ chết người, mẹ một bàn tay khoát lên ta dương vật rễ cây trung hạ vị trí, chậm rãi rất nhỏ giúp ta cao thấp kích thích, lập tức mẹ cảm thấy một bàn tay thật sự là khó có thể nắm chắc, đó là đưa ra tay kia thì, dùng hai tay cùng đi giúp ta triệt quản. Mẹ ấm áp tay mềm xào thủ, đem đến cho ta cảm thụ nếu so với tự ta triệt không biết tốt bao nhiêu lần, huống chi còn có tâm hồn hưởng thụ càng làm cho ta mê say, có bao nhiêu người có thể giống như ta có thể được đến mẹ tự mình phục vụ, ta nghĩ cho dù là ba ba cũng không có này có phúc a. Mẹ, người tên tiểu hỗn đản này, nghĩ cùng đừng nghĩ, nhìn nhau ánh mắt ta lý toát ra cầu xin, mẹ làm sao không biết ý nghĩ của ta. Van cầu ngươi thôi mẹ, ngươi là tốt rồi nhân làm đến cùng. Dù sao mẹ ngươi đều đã giúp qua ta một lần rồi, cũng không cần lần thứ hai nha, mẹ. Ta yêu nhất mẹ. Ngươi hoàn không biết xấu hổ giảng, vừa nhắc tới đến ta sẽ khí, ngươi hỗn đản này lần trước đã làm gì sự, cư nhiên. Cư nhiên đối với ta, nghe được ta mà nói, mẹ chợt liền nghĩ đến lần trước ta sinh bệnh giúp ta bú liếm chuyện, không đề cập tới thôi, vừa nhắc tới đến nàng liền một phen vô danh giận lên, gặp ta sinh bệnh hảo tâm giúp ta làm một chút, bú liếm còn chưa tính. Không nghĩ tới tên tiểu hỗn đản này thế nhưng được một tấc lại muốn tiến một thước, lấy nàng đến miệng bạo, nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ hiện ở trong tay nắm căn này đại đông tây tại trong miệng nàng cho đến yết hầu ra ra vào ghê tởm cảm giác. Người nói nàng làm sao có thể không khí. Thực xin lỗi thôi mẹ, ta đó là điều bệnh được mênh mông cháo đấy, căn bản đều không biết mình đang làm gì thế, ta cũng không biết ta tại sao phải như vậy. Nếu không phải biết ngươi là vô tâm. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể thật tốt nói chuyện với ta, mẹ ánh mắt chợt lóe. Ta hậm hực xấu hổ cười, mẹ ta cam đoan lần này sẽ không, mẹ ngươi liền có thể liên đáng thương ta nha, ta trang khang quấy phá hướng mẹ làm nũng. Xem ta thấp khẩn bộ dạng, lại liếc mắt một cái đang ở hùng phong oai hùng khó được có thể đi ra có ngọn đại gia hỏa lên, mẹ hít sâu một hơi, hai tay nắm ở dương vật to của ta, còn ngươi sáng ngời không ngừng trao đổi hào quang. Tựa hồ đang làm lấy thiên nhân giao chiến. Nếu rất nhiều chuyện không thể quyết định, kia vì sao không tuân theo chính mình nội tâm một lần. Nàng sai đi qua, cũng mất đi, thẳng đến một lần kia nàng bị Lý Hòa Thanh kê đơn, bị Lý Hòa Thanh khinh bạc, sắp thất thân cho người kia vô sỉ tiểu nhân, vốn tưởng rằng đáng giá dựa vào trượng phu lại liên lạc không được, thống khổ cùng tuyệt vọng giao tế, nhưng mà một cái nàng chưa bao giờ nghĩ tới nam nhân xuất hiện ở trước mắt của nàng, người kia không là người khác. Chính là con trai của nàng. Con trai của nàng Tiểu Phong cõng nàng xông ra khách sạn một khắc kia, kéo dài chưa từng dao động trôi qua lạnh như băng nội tâm nhưng lại sinh ra một tia rung động. Kia nhất đạo thân ảnh đến nay vẫn như cũ tồn lưu trong lòng của nàng, rồi sau đó giao cấu không phải là không trong lòng nàng tiềm thức chỉ dẫn, bằng không lấy ý chí của nàng làm sao có thể hội lưu lạc được nhanh như vậy. Mẹ cầm dương vật của ta, trong mắt lóe lên một đạo quả quyết. Đột một cúi xuống thân để sát vào ta kia đã cứng rắn được tím bầm to lớn đầu rùa, chợt giống như vươn xà tín giống nhau, tại ta quy trên người đụng một cái. Đúng là kia một chút, giống nhau giống như điện giật lan tràn tới toàn thân đánh cái giật mình. Tuy rằng mẹ ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng là động tác thượng đã đáp ứng rồi ta, mẹ ngươi thật tốt. Ai, oan nghiệt, xem như ta đời trước thiếu ngươi. Hắc hắc, ta cười hắc hắc, không đáng đưa phủ. Nhìn chằm chằm ta kia hùng tráng kiên đĩnh cự căn, điều điều gân xanh vờn quanh, nhàn nhạt tơ máu hiện lên, mẹ trong lòng một trận lộp bộp. Tuy rằng lần trước ta sinh bệnh thời điểm mẹ giúp ta hàm quá một lần, nhưng là lại đối mặt, mẹ còn chưa phải miễn tâm lo lắng. Này dù sao cũng là con trai mình dương vật, cho dù trượng phu nàng cũng không từng liếm quá, không nghĩ tới là một con một lần lại một lần đánh vỡ trong lòng giới hạn thấp nhất. Mẹ cầm ta con cặc tay của run nhẹ nhẹ. Chứng minh nội tâm của nàng khẩn trương, nóng cháy độ ấm theo mẹ trong lòng bàn tay nhắn dùm đến của nàng thần kinh giao cảm. Mẹ khẽ cắn môi đỏ mỏng, lập tức mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đem ta kia thạc đại quy đầu bao hàm ở. Tại một khắc kia ta giống nhau cảm giác tiến vào một khối ẩm ướt trời nóng đường, mẹ cái miệng nhỏ nhắn thấu phát lấy nhiệt khí lây đầu chim của ta phía cuối, đau triệt ta toàn bộ dương vật, bởi vì dương vật của ta quá lớn nguyên nhân, mẹ không có thể đem dương vật của ta toàn bộ nhập vào. Bất quá hiển nhiên mẹ cũng là rõ ràng ta chỗ mẫn cảm nhất là quy đầu cùng thân gầy hàm tiếp cái kia khối lõm xuống vùng, nàng cố ý chính là đem đầu chim của ta nuốt vào miệng, vừa vặn lưu lại ta dương vật lõm xuống vùng, cùng nàng tùy ý ma hợp. Có lần trước kinh nghiệm, mẹ dĩ nhiên không có như vậy mới lạ, nhưng là đối mặt dương vật của ta, mẹ vẫn như cũ có khó có thể hạ miệng cảm giác, cho nên mẹ cũng chỉ có thể y theo cảm giác của nàng đi. Không thể không nói, không biết mẹ có phải hay không ẩn núp trời sinh vưu vật, vẫn là mẹ bản tính chính là dâm đãng mỹ phụ chính là ba ba không có thể kích thích ra ra, mới gần bú liếm quá một lần, lần thứ hai mẹ liền có thể trực tiếp tìm được của ta điểm mẫn cảm, hơn nữa có thể rất tốt khống chế tốt lực đạo, sẽ không bởi vì quá mức dùng sức mà xúc phạm tới ta yếu ớt nhất địa phương. Dương vật của ta sớm bởi vì vượt qua thử thách, bao bì hoàn toàn sưng lên gân xanh, nhưng lại chủ động dọc theo quy đầu, cho nên mẹ cũng không cần phí công phu đem ra quy đầu của ta kéo xuống. Mẹ tay nắm chặt dương vật của ta, nhẹ nhàng vuốt ve dương vật của ta phần dưới, nhìn như bình thản, miệng lại là một khắc phúc quang cảnh, mẹ một loạt chỉnh tề răng nanh, ôn nhu rơi xuống ta quy đầu phía dưới, sắp tiếp xúc lõm xuống địa phương, cũng không dám hạ miệng đi cắn, đây cũng là mẹ không kinh nghiệm thể hiện, sợ xúc phạm tới ta. Nhưng là mẹ cứ như vậy làm ra vẻ làm cho ta có loại không trên không dưới cảm giác, rất khó chịu đảo. Cũng may mẹ linh động cái lưỡi nhỏ thơm tho không có dừng lại, không ngừng mà cuốn lên lấy đầu chim của ta, tô đậm đi ra ngoài nhiệt khí làm ta phiêu phiêu dục tiên. Chính là mẹ tựa hồ có chút không buông ra động tác, gần ngừng lưu tại lúc ban đầu giai đoạn. Như vậy ta làm sao có thể thỏa mãn? Ta nhớ lại dĩnh gì giúp ta bú liếm cái kia thứ, giống như dĩnh gì chỉ dùng để răng nanh giúp ta thoải mái, vì thế ta mở miệng nói mẹ, người có thể thử xem dùng răng xỉ. Lời của ta làm cho mẹ thoáng bị kiềm hãm, chợt trợn mắt nhìn ta một cái, chứa nhiều yêu cầu, nếu không chính ngươi đến. Ta biết mẹ vẫn không thể nào buông ra mặt mũi, ta đương nhiên sẽ không đỉnh bác nàng. Hậm hực không nói gì cười rồi biến mất. Mẹ thu hồi xem thường, lực chú ý trở lại của ta trên dương vật, miệng thật lớn dị vật làm cho mẹ cảm thấy thập phần không thoải mái. Nàng hộc ra đầu chim của ta, một đạo trong suốt thèm nhỏ rãi rơi xuống ta trên mặt đầu chim. Mẹ nhìn chằm chằm dương vật của ta trầm mặc 2 giây, không biết suy nghĩ cái gì, chợt lại cung hạ thân tử, đem đầu chim của ta ngậm vào miệng. Lúc này đây hiển nhiên cùng vừa mới có hơi bất đồng, lúc này đây mẹ cũng không có thời gian dài hàm ở dương vật của ta, mà là bắt đầu ấp a ấp úng vậy, ăn đi vào lại nhổ ra. Hơn nữa mẹ không còn là đơn thuần chỉ dùng đầu lưỡi, đồng thời bắt đầu dùng răng xỉ nhẹ nhàng mà tại của ta trên đầu chim lớn vuốt một cái, ngay từ đầu lực đạo hơi lớn, ta miễn cưỡng bị đau. Nhưng là theo thời gian trôi qua, mẹ dần dần nắm giữ đã đến kỹ xảo, mỗi một lần phun ra nuốt vào đều mang đến cho ta cực lớn hưởng thụ. Ta sảng khoái rất nhiều cúi đầu nhìn một chút đang dùng tâm cho ta phục vụ mẹ, giống nhau hết thảy đều như là nằm mơ, chẳng bao lâu sau ta còn là một cái phạm vào một cái sai lầm nho nhỏ tại trong lớp ngủ, bị mụ mụ kéo vào huấn đạo chỗ khiển trách tốt một chút, khi đó ta đối mẹ quan cảm có thể nói là ác liệt tới cực điểm. Cùng phần đông tiểu hài tử bị ba mẹ huấn thời điểm tâm tình giống nhau, chán ghét chết mẹ của mình rồi. Chưa từng nghĩ đến từng để cho ta thống hận vạn phần nghiêm khắc mẹ, giờ phút này lại đang giúp ta liếm dương vật, bộ dáng đơn giản là dâm đãng vô cùng. Gương mặt tinh xảo, thản nhiên động lòng người tiểu mặt cười, không thì phấn trang điểm vẫn đang mai một không được xinh đẹp sáng bóng. Này bề ngoài ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp nữ minh tinh không có một cái nào so ra mà vượt mẹ. Trời xanh đoan trang mặc dù không có đi cố ý trang sức cũng che giấu không được khí chất của mình, da nước bùn mà không nhuộm, trạc thanh liên mà không yêu, giống nhau những lời này vì mẹ mà tồn tại. Đúng là như vậy thanh nhã khói nhẹ mỹ phụ mẹ, lại đang cấp con trai của nàng bú liếm, hơn nữa trần trụi nửa người trên, như dương chi bạch ngọc mỹ thể lõa lồ ở tại chính mình con trai ruột trước mặt của, nò đủ dài rộng 2 nặng trịch bầu vú to chính theo mẹ mỗi một phần động tác bãi động. Loại này hình ảnh ngẫm lại đều cảm thấy để cho nhân thú máu sôi trào, lại chân chân thật thật đã xảy ra. Nếu để cho bất kỳ một cái nào quen thuộc mẹ nhân thấy, nhất định sẽ đánh vỡ kính mắt tròng mắt đều phải rơi ra đến. Không cần nói người khác, làm đương sự ta, tuy rằng mẹ bú liếm cũng không phải hết sức thoải mái, nhưng mấu chốt là giúp ta bú liếm người của là từng đối với ta hà khắc nghiêm nghị thân sinh mẹ, chỉ là nghĩ đến trước kia đối với ta vừa đánh vừa mắng mẹ. Chính uốn lên thân ăn của ta sinh thực khí, ta dùng để nối dõi tông đường địa phương, mẹ lại ăn bất diệt nhạc hồ bộ dáng, ta đầy người máu đều phải sôi trào lên, hận không thể đem trước mắt nhộn nhạo xinh đẹp mẫu thân gục ngay tại chỗ tử hình. Cứ việc mẹ kỹ xảo không phải như vậy thành thạo, bất quá mẹ lại rất cẩn thận mà cho ta phục vụ lấy, ta dương vật mỗi một chỗ mẹ đều không có buông tha, đều cho ta liếm qua một lần lại một lần. nổ tung dữ tợn gân xanh trở thành mẹ liếm láp lộ tuyến. Ta nhìn ra được mẹ đối dụng tâm của ta, vì giờ phút này ta cảm thấy được ta cả đời này thật sự đáng giá. Có thể có mẹ như vậy, một cái xinh đẹp như hoa thuộc phụ hiệu trưởng, cho ta làm được loại tình trạng này, ta còn có cái gì chưa đủ hay sao? Bất quá nha, ta cứ Cao Lâm hạ góc độ dòm mẹ hai cái lắc lư bầu vú to, luôn cảm thấy tùy ý chúng nó như vậy lắc lư thật sự là lãng phí, trong lòng vết ngứa một chút. Mặc dù ta cũng không biết mẹ hội sẽ không tiếp nhận, nhưng ta còn là đã mở miệng, mẹ, có thể hay không dùng một chút vú của ngươi giúp ta à? Nghe được ta mà nói, mẹ dừng lại động tác, ngẩng đầu lên xem ta. Ta thấy này thầm kêu không tốt, quả nhiên vẫn là chọc giận mẹ, đều tại ta rất được voi đòi tiên, vạn nhất mẹ tức giận vừa đi liễu chi làm sao bây giờ. Chính là làm cho ta đại phá kính mắt là, mẹ cũng không có muốn có vẻ tức giận, mà đúng là hỏi lại ta cái vú muốn như thế nào. Làm sao làm à? Ta há to miệng, kinh ngạc nhìn mẹ, mẹ cư nhiên đáp ứng rồi. Cũng quá thuận quán đi à nha, này là mẹ ta sao? Gặp ta thật lâu không có trả lời, mẹ mới hồi tưởng lại đáp ứng cũng quá nhanh đi, như vậy hoang đường yêu cầu, nàng cư nhiên không nói hai lời đáp ứng. Bỗng nhiên trong lúc đó mẹ sinh ra một loại cảm giác phi diệu, nàng giống như đối con trai của mình càng ngày càng thuận theo. Ta chỉ là, tưởng nhanh chút giúp ngươi, lấy ra, bằng không ba ngươi cũng sắp muốn trở về rồi. Ta ánh mắt cổ quay xuống, mẹ vội vàng bổ túc một câu. Bất quá cũng là có loại che giấu di chương hương vị. Ta đương nhiên sẽ không ngốc đến đi vạch trần mẹ, vì thế tự tiếu phi tiếu đối mẹ nói ta hiểu đấy, mẹ. Biết ngươi cái người chết đầu, mẹ hơi hơi nhất giận dữ, ánh mắt quét mắt ta, hoàn làm không lấy. A, làm a, đương nhiên làm a, ta sợ mẹ hối hận, vội vàng nói mẹ, ngươi dùng vú của nàng trung gian khe ngực kẹp lấy ta thì tốt rồi. Mẹ theo ta mà nói, đem bộ ngực vú to nâng, đỡ đến ta dương vật trước mặt, sau đó nghe theo của ta phân phó, dùng khe ngực kẹp lấy dương vật của ta, vô cùng mềm mại xúc cảm tiếp xúc được dương vật của ta. Lập tức dương vật của ta giống nhau đặt mình trong tại thịt mềm trong thế giới, liền kia một chút ta thiếu chút nữa nhịn không được bắn. Là thế này phải không? Anh ân, thích đến ta đều nhanh muốn quên hết tất cả rồi, mơ hồ đáp trả mẹ, kế tiếp tùy tiện động là đến nơi, mẹ cũng có thể cúi đầu giúp ta liếm một chút quy đầu. Như vậy thật sự thoải mái sao? Mẹ nửa tin nửa ngờ chiếu ta mà nói, hai tay bắt lấy vú của mình, giáp ở dương vật của ta kích thích. Cũng may thích trước mẹ giúp ta bú liếm, để lại vậy là đủ rồi nước bọt, giờ phút này biến thành tốt nhất trơn dịch. No đủ vú to đem của ta dương vật chen đặt ở trung gian, hai luồng mềm mại dài rộng quả cầu thịt đem dương vật của ta kẹp chặt thiếu chút nữa mạo không được đầu. Đây tuyệt đối chỉ có mẹ mới có thể làm được trình độ như vậy, nếu không phải là bởi vì của ta tiền vốn đủ thâm hậu, gọi là, tên là bình thường nam nhân tên, như ba ba như vậy nhỏ, sớm đã bị mẹ này to lớn quả cầu thịt cấp mai ở bên trong. Mẹ cúi đầu, vừa vặn đối với theo chính mình hung khí trung xuyên đi ra ngoài chướng đầu rùa, thử tính khẽ liếm một chút. Trong lòng oán thầm nói thật không biết tên tiểu hỗn đản này từ nơi này học được điều này, làm hại ta đều khởi cảm giác. Không giống với lúc trước, ta cực nóng cự căn tại mẹ vú trong lúc đó xuyên động, kịch liệt ma sát khiến cho mẹ đột ngột tùng xanh ra một loại không khỏi cảm giác, giống như khoái cảm lại không giống khoái cảm. Chính là cảm giác được bộ ngực của nàng mang theo gì đó nóng quá. Nàng cho tới bây giờ thử qua dùng bộ ngực kẹp lấy một nam nhân sinh thực khí, cái loại cảm giác này thực kỳ diệu, liên quan nàng cũng nổi lên phản ứng, nàng có thể cảm giác được rõ ràng của nàng phía dưới có nhất dòng nước ấm gì ra. Vì nhân phụ nhiều năm mẹ đương nhiên biết đó là vật gì, nhất thời gò má của nàng ửng đỏ, vì không để cho mình con nhìn ra, nàng đành phải tiếp tục cúi đầu hầu hạ viên kia thật vất vả ló đầu ra đến quy tiểu phong. Sự thật chứng minh, mẹ suy nghĩ nhiều. Ta hiện tại nào có cái gì tâm tình đi chú ý mẹ trạng huống, ta đều nhanh thoải mái chết được. Tâm tình cái kia kêu kích động a, mẹ đang giúp ta nhũ dao a. Tuy rằng mẹ không hiểu cái gì kỹ xảo, nhưng là nhũ dao bất đồng bú liếm, cần kỹ xảo tính cũng không phải rất lớn, chỉ cần nhà gái cái vú khá lớn là đến nơi. Mẹ cố tình chính là này loại hình, dựa vào tự thân ưu thế, mặc dù chính là mang theo cũng đã làm cho ta thích đến không được. Hơn nữa là quan trọng nhất mẹ hoàn có thể giúp ta hàm quy đầu, song trọng dưới sự kích thích, ta cơ hồ muốn nổ tung. Ta đã không là lần đầu tiên hưởng thụ nhũ dao phục vụ, nhớ rõ lần đầu tiên tại đường cao tốc nghỉ ngơi đứng, dĩnh gì giúp ta nhũ dao một lần kia, khiến cho ta đại tiết ngàn giảm chút xuống như chú. Bất quá dĩnh gì so mẹ phải hiểu được hầu hạ nam nhân, tại trên kỹ xảo quang mẹ mấy con phố đều đuổi không kịp, nhưng là mẹ cũng có dĩnh gì so ra kém ưu thế, thì phải là mẹ cái vú khá lớn, mặc dù không có bất kỳ kỹ xảo, vẫn cho dư ta không thua với dĩnh gì cảm thụ. Kỳ thật nói đi nói lại thì, dĩnh gì cái vú không coi là nhỏ được rồi, tại ta biết nữ nhân trong đó, xém thua cấp mẹ cùng ôn A-di một chút mà thôi, đại khái là một cái số đo trái phải. Đang cùng này nàng nữ nhân so sánh với, tuyệt đối là vú to cấp bậc, cho dù đặt ở AV lý cùng này vú to con hát có vẻ, cũng không có bất kỳ thua mệt. Huống hồ dĩnh gì vú thiên nhiên mỹ hình cũng không phải là này bơm ngực lên vú to con hát có thể so sánh. Tại vú to lĩnh vực, mẹ cùng dĩnh gì đều là thuộc loại độc lĩnh phong tao loại hình, mặc dù có thể cấp đến mẹ ta nhũ dao có thể so sánh dĩnh gì nhũ dao kỹ xảo, lớn hơn nguyên nhân là ở trong lòng mặt. Đang trộm nhìn đến dĩnh gì bên ngoài cùng trượng phu trợ thủ yêu đương vụng trộm hình ảnh về sau, so sánh với bảo thủ nghiêm cẩn thanh linh lãnh khiết mẹ, giúp mình con trai ruột, cũng chính là ta bú liếm cùng nhũ dao, người nào càng thêm kích thích. Không cần nói cũng biết. Tại mẹ công thành hơi trì, thật lớn hai vú đem đến cho ta cực hạn cảm thụ xuống, ta căn bản không có kiên trì bao lâu, nhất là đến cuối cùng, mẹ càng ngày càng thuần thục, đang giúp ta nhũ dao đồng thời. Nên dùng răng nanh cọ sát lấy đầu chim của ta mã nhãn, như vậy kích thích như thế nào làm cho ta thừa nhận được. Lúc này kinh ngâm một tiếng, theo mã nhãn trung phun ra số lớn bạch tương, mẹ nhất thời thố không kịp đề phòng dưới, đại bộ phận quán chú vào trong cổ họng, thẳng vào mẹ hầu nói, làm đến mẹ nuốt xuống. Bị sặc mẹ, thoáng chốc ho khan không ngừng, nhưng mà của ta xuất tinh cũng không có vì vậy mà đình chỉ, còn tại hướng mẹ miệng đưa. Đến tối sau mụ mụ không chịu nổi buông lỏng ra đầu chim của ta. Dương vật theo mẹ miệng thoát ly, tựa như thoát cương con ngựa hoang, cuồng loạn hướng không trung phun, mẹ vú, trên mặt, tóc, hết thảy đều lây dính ta tanh hôi bạch dịch. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng truyền đến cửa mở ra thanh âm của, ba ba đã trở lại. Chương sau vẫn có chút lâu. Nói thật ra một chương này liền cả ta chính mình cũng không biết viết cái gì, đứa quãng, tưởng viết tưởng không viết. Có loại suy sút cảm giác, không biết vì sao gần nhất lòng của Thái đều thật không tốt, quá mức dày đấy, không có tâm tình gì gõ chữ, cũng là hôm nay chơi game thắng thắng liền tứ cục, miễn cưỡng nhắc lên tâm tình, đuổi ra khỏi như vậy nhất thiên, tuy rằng tổng thể không tính là vừa lòng, nhưng ít ra tiểu tiểu bạo phát một chút gần nhất có chút linh cảm gây ra, muốn đi chính quy mạng tiểu thuyết khai một quyển sách. Nhìn xem có thể hay không vận khí tốt bị chọn lên, cho dù trở thành không được đại thần, làm một cái tiểu thần cũng không tệ. Có ít nhất ít tiền lấy, bất quá thư còn tại tìm cách ở bên trong, xem một chút đi, có lẽ bị lười biếng đả bại không viết cũng không nhất định thật lâu chưa thử qua như vậy bùng nổ gõ chữ. Từ chương 10 về sau vốn không có bùng nổ quá nhiều như vậy tự chương 1, kỳ thật càng nhiều là vì ta lười nguyên nhân A. Làm tháng này ngày cuối cùng, ta muốn nói là, tháng sau ta có thể phải đi công tác rồi, chống không có thể thời gian gõ chữ sẽ không có rất nhiều, cho nên tại đổi mới thượng sẽ không giống mấy tháng trước như vậy thường xuyên. Có lẽ về sau một tháng chỉ có chương 1 hoặc là 2 chương A, cuộc sống bắt buộc cũng không có biện pháp, không đi nữa công tác ta sẽ ăn đất rồi, hiện tại đều dựa vào ba mẹ cứu tế sống, thật không tốt thụ loại cảm giác này tốt lắm khác không nói nhiều, tiếp tục ta nữ thần chấn lâu. Mặt khác chúc mọi người tiết đoan ngọ khoái hoạt, ăn nhiều bánh chưng, ăn béo một điểm anh hoàn lăng nhục. Thục ri nhũ Paradise thứ 39 chương đến tiếp sau. Bà bà thôi mở cửa đi vào, vượt qua cửa trước. Phát hiện phòng khách trên bàn trà phóng rất nhiều túi bao trang này nọ. Bà đi tới rớt ra gói to miệng vừa thấy, đều là chút tỉnh thành đặc sản. Bà cảm thấy rất kỳ quái, trong nhà làm sao có thể nhiều ra nhiều đồ như vậy. Chẳng lẽ khách tới nhà, bằng không con khả không có nhiều tiền như vậy mua mấy thứ này. Cứ việc mẹ xuất hiện ở kém trong khoảng thời gian này đối với ta tưởng niệm ngàn vạn, nhưng là đối bà liền không giống nhau. Đi công tác trước ba chọc giận mẹ tức giận sự tình, mẹ trong lòng hoàn đang có khúc mắc đâu rồi, ba lại không giống ta, mẹ một trái tim toàn chạy đến trên người của ta, cho dù ở tức giận cũng có thể được tha thứ. Cho nên lần này mẹ trở về cố ý chính là thông chi ta, cũng không để ý tới ba, đáng thương ba, làm mẹ trượng phu, vợ mình thật lâu không trở lại một cái chẳng những không có trước tiên bảo hắn biết, hơn nữa giờ phút này còn tại con trai của các nàng trong phòng của. Cùng con của các nàng Tiểu Phong làm một ít không thể gặp người chuyện. Bất quá ba cũng không phải người ngu, liền cũng đoán được có phải hay không là lão bà hắn đi công tác đã trở lại. chợt hướng gian phòng phương hướng kêu một tiếng lão bà, khả nhưng không ai trả lời. Đương nhiên không có nhân trả lời, mặc kệ ba ba như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, lão bà hắn giờ phút này bộ dáng, nồng đặc bạch tương theo mẹ hai má chậm rãi xuống, to lớn hai vú nhũ phong thượng đại bộ phận diện tích đều bị một tầng nùng màu trắng chất lỏng bao trùm, thậm chí lưu lạc đến đầu vú, cùng đỏ bừng đầu vú nhỏ đan vào, giống nhau độ một tầng màu trắng trong suốt màng bảo hộ, trong trắng sấm hồng. Lơ đãng trong lúc đó liền cả mẹ tất chân đùi đẹp cũng nhuộm đến hơi có chút điểm bạch dịch, có thể là vừa mới ta phun trào thời điểm không cẩn thận bắn đi lên a, gợi cảm cám dỗ vỡ đen lây dính tinh dịch về sau, gây cho nhân một loại dâm mỹ cảm giác, mỗi một cái khe hở đang lúc đều tràn đầy tình dục vô cùng cám dỗ. Mà mẹ tắc là một bộ hơi lộ ra biểu tình si ngốc, miệng khâu giãn nứt nhất thời không có thể khép lại, mặc kệ từ tinh dịch theo bên miệng chảy xuống, xem ra vừa mới ta đối mẹ tạo thành đánh sâu vào, thoáng chốc trong lúc đó khó có thể tiêu tan. Cũng thế ta cũng không có quá nhiều cảm thụ, bắn hoàn tinh ta linh đài nổi lên một trận hư không, không nói ra được thần diệu, mà ngay cả ba ba đã trở lại cũng không chút nào phát hiện, phải nói là ta không muốn đi phát hiện, ta chỉ tưởng lẳng lặng thể hội giờ khắc này mạnh khỏe. Nhìn mẹ đầy người dính đầy tinh dịch như cử chỉ lẳng lơ, nội tâm liền không kềm chế được kích động, lần trước sinh bệnh khi miệng bạo mẹ, đáng tiếc ta lúc ấy bệnh được hồ lý hồ đồ, bắn hoàn tinh sau liền mơ màng mà ngủ, nào có ở không hạ đi chú ý mẹ đến tiếp sau. Lúc này đây rốt cục có thể thấy mẹ bị tinh dịch làm bẩn phương dung, một viên cẩn thận bẩn nhảy có thể nói mênh mông, vừa nghĩ tới mẹ trước kia giáo huấn ta khi nghiêm túc, cùng lúc này bị tinh dịch tưới đầy người dâm đãng, chẳng biết tại sao ta huyết dịch cả người đều ở đây sôi trào. Nhất là nhìn đến mẹ vậy đối với không rảnh vú to, đều dính đầy tinh dịch của ta, khi nhìn thấy ta phun tại mẹ trên người bạch tương cùng mẹ tươi mới mặt hồng hào đầu vú nhỏ lẫn nhau lắng đọng lại ở tại một khối, trong nháy mắt đó ta thiếu chút nữa liền lại nhịn không được lại phun trào một lần. Thời khắc mấu chốt, ba ba một tiếng la lên thức tỉnh ta, đồng thời cũng đem dư vị chưa tiêu mẹ kéo về tới sự thật, nhưng mà mẹ mới phát hiện mình trên người dưới thân đại bộ phận đều bị con bắn ra dâm dịch lây dính, lúc này cực thẹn giận lên, nếu không trượng phu ở bên ngoài tình trạng, nàng đều muốn hung hăng giáo huấn một chút trước mắt này đại nghịch bất đạo con trai khốn kiếp. Lại bắn nhiều như vậy, này muốn như thế nào tắm a? Lần trước ta sinh bệnh lần đó biến thành mẹ giặt sạch nửa ngày mới miễn cưỡng rửa, hiện tại lại làm nhiều như vậy, hơn nữa lúc này ba ba lại đã trở lại, này làm sao không làm cho mẹ cảm thấy nổi giận. Nếu để cho trưởng phu nhìn thấy nàng bây giờ bộ dáng, chỉ sợ liền cả tâm muốn chết đều đã có. Theo bản năng oan ta liếc mắt một cái, cũng là nhìn đến ta đây cái làm tai họa của nàng đầu sò gây nên, con mắt tình cũng không chắc thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, trong mắt dâm tục không thêm che giấu, đặc biệt kia căn vạn ác làm ác công cụ, cư nhiên lại sống lại. Lên, đương mẹ sao không biết từ tâm tư, tức khắc mẹ quả thực liền cả giết lòng ta đều đã có, không vì là cố kỵ phía ngoài ba ba, còn kém hướng ta gầm thét. Người hỗn đản này, lại còn dám loạn tưởng. Ngươi xem ngươi làm ta thành dạng gì, ngươi còn tưởng là ta là mẹ của ngươi sao? Ngươi này muốn ta như thế nào tắm à, nếu ánh mắt có thể giết người, ta sợ là chết trăm ngàn lần cũng không đủ. Lần trước mới biến thành ta cả người đều là, ngươi hỗn đản này, để cho xem ta như thế nào thu thập ngươi, mẹ liều mạng rút ra sẩy ra đầu giường khăn tay, muốn lau trên người dâm ô chất lỏng, nhưng là vô luận như thế nào lau, luôn lưu hữu dấu vết, hơn nữa vẻ này mùi lái đi không được. Mắt thấy trượng phu đã trở về, không khỏi làm nàng trong lòng cực kỳ không kiên nhẫn, chợt đem sở hữu sai lầm đều do trách tại trên người của ta. Đừng nói trước những thứ này, mẹ, bây giờ nên làm gì a? Ba ba ở nhà ngươi cái dạng này cũng không thể làm cho hắn nhìn đến a. Đối với mẹ trách xích, ta cũng không có quá nhiều bãi ở trong lòng, có thể xử mẹ hiện ra như vậy dâm tùy tao đáng bộ dáng, ta cảm thấy được cho dù chết cũng đáng giá. Về phần quá sau mụ mụ như thế nào trừng phạt ta, vậy cũng là sự tình từ nay về sau, bất quá trước mắt vẫn phải là giải quyết ba ba vấn đề, cứ việc trong lòng ta ác niệm đầu rất muốn làm cho ba ba xem mụ mụ bây giờ cái dạng này, ba ba hội là dạng gì biểu tình, có thể hay không thực kinh ngạc. Lão bà của hắn bị con hắn bắn ra tinh dịch phun đầy người đều là, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy gà đông lạnh. Nhưng là ta cũng biết, nếu là ba ba đã biết ta và mẹ chưa viên mãn yêu gian tình nóng, không nói cái khác thì như thế nào, cái mạng nhỏ của ta nhất định là khó giữ được đấy. Đừng nhìn ba ba bình thường một bộ người thành thật bộ dạng, động khởi giận đến cái gì đều làm ra được. Theo ta mới trước đây bởi vì bướng bỉnh bị ba ba dùng ghế đập phải đầu đổ máu, ta liền rất rõ ràng ba ba tức giận thời điểm sự tình gì đều làm ra được, cũng sẽ không bận tâm ta là hắn huyết mạch duy nhất kéo dài, thật sự là ứng trên mạng đồn đãi. Càng là người thành thật càng không thể chọc. Đột ngột ta có chút khó chịu, vì sao ta mỗi lần ở nhà làm chuyện xấu, ba ba luôn luôn cảm ứng dường như chọn sớm thời điểm trở về, bình thường cũng không kéo dài tới giữa trưa đều khó khăn lấy gặp người ảnh, lần trước ôn A-di lần đó cũng thế, lúc này đây cũng thế. Nếu có thể ta muốn hỏi một câu, này ti em con mụ nó là thượng thiên cố ý muốn cùng ta đối nghịch sao? Có phải một cái trốn ở sau lưng gõ chữ tên cố ý tại chơi ta? Hắc hắc, chính là chơi ngươi, sao? Hiện tại biết sợ, thích trước xuất tinh thời điểm như thế nào không thấy ngươi sợ đâu này. Muốn mẹ dùng bộ ngực giúp ngươi, dùng miệng giúp ngươi hút thời điểm ngươi như thế nào không sợ. Đem ngươi mấy thứ bẩn thỉu phun mẹ đầy người đều là, thích xong rồi thư thái, hiện tại ba ngươi đã trở lại chỉ biết sợ. Mẹ ngươi cũng không cần trêu cợt ta, ngàn sai vạn sai đều là của ta sai được chưa, ta cũng không muốn nha, ai biết mẹ ngươi biến thành thư thái như vậy, ta nhất thời nhịn không được. Vốn cũng không phải là ta có thể khống chế, nghe phía bên ngoài ba ba không ngừng chuyện tới động tĩnh, ta lòng nóng như lửa đốt, cùng lắm thì để cho ta giúp ngươi giặt rơi. Ai muốn ngươi giúp ta tắm, ngươi này không an hảo tâm tiểu hỗn đản, mẹ một trận thẹn thùng, hiển nhiên nàng là liên tưởng đến ta giúp nàng tắm thân mình tình hình. Trời đất chưng giam a, ta thật vô dụng tưởng nhiều như vậy, đều lửa cháy đến nơi ta nơi đó có tâm tư suy nghĩ cái khác. Vậy ngươi muốn ta thế nào mới bằng lòng tha thứ ta, bằng không ngươi làm cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý được chưa, chỉ cần né qua ba ba cửa ải này ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Đây chính là ngươi nói, mẹ đáy mắt hiện lên một đạo giảo hoạt. Kỳ thật nàng vốn cũng không có tức giận như vậy, giúp ta bú liếm nàng liền dự liệu được sẽ phát sinh chuyện như vậy, sở dĩ tức giận là vì nàng làm là mẫu thân cái giá, bị ta đứa con trai này nhan bắn, nhà không đúng không chỉ là gương mặt. Trên người đại bộ phận địa phương đều dính đầy tinh dịch của ta, ngượng ngùng là tiếp theo, lớn hơn là nàng không thể nhận nàng lại bị con như vậy lăng nhục, hoàn sinh ra nào đó không khỏi khoái cảm. Cho nên mới tưởng nho nhỏ trả thù ta một chút. Nhưng mà mẹ còn không có tỉnh ngộ ra, nàng nuốt vào tinh dịch của ta, nàng thế nhưng không có cảm thấy phản cảm ghê tởm, hơn nữa còn có đối với giúp ta bú liếm nhũ dao, trong lòng cũng không có bao nhiêu kháng cự, thậm chí đối với cho ta bắn đầy nàng toàn thân tanh hôi dâm dịch. Cũng chỉ là cảm thấy sợ phiền toái làm quần áo dơ nan tắm sợ bị nhân nhận ra đây là tinh dịch dấu vết, lại một chút cũng không có sinh ra chán ghét chi tâm. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này đây mẹ đi công tác trở về thay đổi rất nhiều, không có lấy trước như vậy kháng cự cùng ta sinh ra tiếp xúc, không nhận thức được dưới có chút buông nào đó thành kiến. Chuyện sau đó cũng không cần nói, phòng theo lần trước ôn A-di thực hiện, trước đó làm cho mẹ trốn cũng may trong phòng của ta. Ta lại đi ra cùng ba ba lá mặt lá trái. Lúc này đây nếu so với lần trước tình huống tốt hơn nhiều, chưa từng có nhiều mạo hiểm, hơn nữa có lúc trước một lần kinh nghiệm, đang đối mặt ba ba thời điểm, ta cũng so với lần trước càng có thể bình tĩnh ứng đối, ít nhất sẽ không hỉ nộ hiện ra sắc động một chút là kinh hoàng thất thố dễ dàng bị người nhìn ra trong lòng có quỷ. Cũng tốt tại là ba ba lớn như vậy đầu ha tính cách, nếu là đổi lại một cái khác tâm tư thâm trầm một chút, chỉ sợ liếc mắt một cái là có thể đem ta xem thấu. Về phần ta là đối phó thế nào ba ba đấy, lúc này đây mẹ mới vừa trở về, hành lễ cũng còn không lấy ra nữa, giày cũng cất xong tại giày trên kệ, trừ phi ba ba xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, bằng không không sẽ phát hiện thế nào một đôi là mẹ mặc đi đi công tác đấy, đương nhiên giống ba ba loại này sơ ý đại hán, làm sao có thể sẽ đi chú ý loại này chi tiết. Ta tùy tiện tìm một cái lấy cớ, đạo mẹ vừa trở về cất xong hành lễ lại đi ra ngoài rồi, hình như là đi trường học giao tiếp cái gì, lập tức liền đem ba ba cấp lấp liếm cho qua, không chút nào hoài nghi thê tử của hắn lúc trước tại con của bọn họ trong phòng của làm sự tình gì. Chỉ sợ ba ba cả đời này đều sẽ không nghĩ tới giống mẹ nữ nhân như vậy cũng sẽ có bên ngoài một ngày, hơn nữa đối tượng hoàn là con trai của mình. Không cần nói ba ba, nếu không phải cái kia đối tượng là ta. Sợ là ta đánh chết đều sẽ không tin tưởng mẹ sẽ cùng ba ba ngoại trừ nam nhân cào thượng. Nhiên chi ba ba liền ở nhà làm gia đình nấu phu, muốn làm một bàn thức ăn ngon đến cung nghênh mẹ trở về, dù sao tại mẹ đi công tác trước nhưng hắn là chọc mẹ thập phần mất hứng, liền muốn nhân cơ hội này lấy lòng mẹ. Đáng tiếc ba ba không biết là, hắn làm nhiều hơn nữa cũng là phí công, còn hắn sớm vì tính phục bán đứng hắn, giờ phút này mẹ trong lòng đối ba ba căm tức chẳng những không có biến mất. Ngược lại càng sâu hắn. Chẳng qua bởi vậy ba nửa ngày đều không có xuất môn, nhưng làm ta cấp vội muốn chết, mẹ còn tại phòng của ta đâu rồi, nếu ba vẫn không đi ra, mẹ cũng không thể đi ra, phải biết rằng mẹ trên người khả đều là của ta kiệt tác. Đối với con rất nhỏ thích sạch sẽ mẹ mà nói, ai biết mẹ có thể chịu được bao lâu, huống hồ ta cũng không bỏ được làm cho mẹ tại bừa buồn chán vừa nóng trong tủ quần áo ngây ngô lâu lắm. Ta một bên tâm sẽ lo lắng, khả cố tình ba cũng không chậm vội vàng. Đột ngột ta sinh ra nhất kế, đi đến phòng bếp đối ba dối xưng mẹ vừa gọi điện thoại về đảo, giữa trưa muốn ăn đại cua nước, làm cho ta đi mua. Ta cố ý tại ba trước mặt nháy mắt ra hiệu, ý bảo ba đây là người biểu hiện cơ hội tốt. Quả nhiên ba không nghi ngờ gì, nghe được lời của ta sau ánh mắt sáng ngời, lập tức bỏ đi tạp dề định muốn đi ra ngoài tiết tấu. Vừa ra đến trước cửa hoàn đầu cho ta một cái tán dương ánh mắt, dụ ý không có gì hơn nói là ta đứa con trai này thức làm, không uổng công hắn nuôi ta nhiều năm như vậy. Hắc hắc, nếu để cho ba biết, hắn vì thế dương đắc ý con đối thê tử của hắn chuyện làm, chỉ sợ cũng không biết là rào rạt rồi, mà là đi phòng bếp lấy đao chém chết tên xúc sinh này rồi. Theo sau ba để lại một câu muốn ta nhìn phòng bếp lửa liền đi ra ngoài, nhìn thấy môn khép lại. Ta xem như có thể thở phào một cái rồi, đưa cái này ba cấp lửa đi ra ngoài có thể nói là không dễ dàng a. Lập tức cao hứng phấn chấn chạy về đi trong phòng đem mẹ theo của ta trong tủ quần áo ra đón, nhưng mà mẹ đi ra ngoài câu nói đầu tiên thiếu chút nữa không đem ta cấp nghẹn chết. Tiểu Phong, ngươi tủ quần áo vị nói sao là lạ? Nào có, là ngươi nghe thấy sai rồi a. Của ta cẩn thận bẩn nhảy bay nhanh, không biết là lần trước ôn a di trốn ở chỗ này lưu lại hương vị a. Nhưng là trải qua nhiều ngày như vậy, sẽ không có mùi vị mới đúng a. Mẹ đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, vừa mới nàng tại trong tủ quần áo quả thật ngửi được một cỗ bất thường hương vị, hơn nữa cùng nàng mùi trên người có chút tương tự, có điểm giống là vài loại hương vị hỗn hợp lại với nhau. Bởi vì nàng giờ phút này trên người dính đầy con tinh dịch mùi, tưởng tinh dịch mùi cùng tủ quần áo hương vị tướng hỗn hợp, liền không nhớ bao nhiêu, dù sao của ngươi tủ quần áo cũng nên dọn dẹp một chút rồi. Đem ngươi này không thường mặc quần áo lấy ra đi phơi một chút, bằng không đều mốc meo rồi, làm một nam hài tử thối hàm đấy, như cái gì dạng. Đã biết mẹ, gặp mẹ quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, ta âm thầm thoải mái một chút, mẹ ngươi nhanh đi tẩy trừ một chút đi, ta chỉ là lừa ba đi ra ngoài mua đồ giấu giếm không được bao lâu. Mẹ lại một lần nữa liếc ta liếc mắt một cái không nói gì, việc đã đến nước này nàng cũng lười đạo ta cái gì, chẳng qua mẹ trong mắt thâm ý ta rất rõ ràng. Kế tiếp cuộc sống của ta sẽ không quá tốt quá là được. Ở trong phòng tắm mẹ, nhìn chăm chăm nàng vừa cởi ra quần áo cùng khố miệt, phía trên tinh dịch tuy rằng lau sạch, nhưng là vẫn như cũ có dấu vết lưu lại. Không để ý nàng giờ phút này đàn lộ ra xác thịt là cỡ nào mê người gợi cảm, mặc kệ tùy dòng nước từ trên người nàng lướt qua, ánh mắt lại vẫn dừng lại ở bên cạnh trên quần áo, lược thất thần. Có phải hay không nghĩ đến như vậy cho dù đã qua một đoạn thời gian? Quá ngây thơ rồi, ngay tại ta nghĩ đến chỉ cần tại ba hồi trước khi tới mẹ tắm rửa xong đi ra, sự tình cho dù kết thúc thời điểm, làm ta vạn không ngờ tới là, ba thế nhưng đã trở lại. Ba người tại sao trở lại? Đi ra cửa tiểu khu mới phát hiện không mang ví tiền, xem ta này trí nhớ. Người có thể gọi điện thoại làm cho ta cho người đưa qua thôi, chết tiệt, ba a, người có biết hay không người tùy tiện trở lại một cái nhưng làm ta cấp hù chết. Về sau đừng như vậy ngoạn được không a, lần nào đến đều một bộ này ngươi là phải đem con trai ngươi dọa thành bệnh tim sao? Ta là người thường, không chơi nổi tim đập trò chơi. Cũng không bao xa, liền cửa tiểu khu trở về lại không bao lâu nữa, đợi nói chuyện điện thoại xong ta đều có thể đi đến cửa nhà rồi. Ba không sao cả cười, lập tức rất nhanh liền từ trong phòng cầm lên ví tiền đi ra. Chính là đi tới cửa thời điểm. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước làm cho ba hơi dừng lại một chút, kỳ quái hỏi có ai ở trong phòng tắm sao? Nghe được ba câu hỏi, ta muốn trả lời thế nào a, mẹ nha ngươi nhưng làm ta cấp hại khổ. Ở mặt ngoài tiếp tục giả vờ ngây ngốc nói không có rồi, là ta tại giặt quần áo. Hảo đoan đoan ngươi tắm cái gì quần áo, hiển nhiên ba cũng không phải tốt như vậy đả phát, dù sao cũng thế, cho dù ba như thế nào đi nữa đầu to ha ha. Trong lúc bất chợt trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, nếu ngươi sẽ không hoài nghi sao? Ta nghĩ đạo ta có một chút quần áo thật lâu không giặt sạch, đặt ở tủ quần áo đều có mùi rồi, hiện tại mẹ liền mau trở lại rồi, đến lúc đó bị mụ mụ nhìn đến ta khả chịu không nổi, còn không thừa cơ hội này vội vàng đem quần áo lấy ra nữa giặt sạch. Chỉ biết ngươi tiểu tử này sẽ không chăm chỉ như vậy, bình thường quăng tam nghiệp thất đấy, Lâm Thời mới biết được sốt ruột, bà thổn thức cười, liền không có tiếp tục tại tìm tòi nghiên cứu đi xuống, vậy ngươi còn ở nơi này hạt hoảng gì, còn không nhanh đem y phục của ngươi giặt sạch. Gặp ba vẻ mặt không có khác thường, ta ám ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là hồ lộng tới. Cho là vì không để ba hoài nghi, ta làm bộ đi tới phòng tắm, cước bộ chậm như là con kiến bò sát, ta cũng không biết mẹ có hay không khóa cửa, nếu khóa lại ta vào không được, này dối còn có thể như thế nào viên tiếp không? Hiện tại đâm lao phải theo lao chỉ có thể cầu nguyện ba có thể nhanh đi ra ngoài. Không xong, ta chạy tới cửa phòng tắm rồi. Lúc này ba mặc xong giày hướng ta bên này nhìn sang, ta hoành quyết tâm đánh cuộc một lần, thủ khoát lên cửa phòng tắm trên tay cầm, nhất định phải có thể lái được a. Xoay, chuyển động, tùng đấy, mở. Ta vừa mới đi vào, mẹ vẻ mặt kinh tủng xem ta, đang muốn tìm ta bão nổi. Ta vội vàng ngừng mẹ thân mình, đưa ngón tay dọc tại miệng trên cửa, làm ra hư hư động tác, ý bảo mẹ chớ có lên tiếng. Chờ đến lúc bên ngoài truyền đến mở cửa cùng đóng cửa thanh âm, ta viên kia mau kháp nhanh cẩn thận bẩn mới miễn thư giãn xuống. Nhưng mà, một bộ hoàn mỹ không tì vết đồng thể xuất hiện ở trước mặt của ta, loại bạch ngọc hy bạch da thịt, nhìn như đẫy đà thân thể, nhưng không có một tia dư thừa sẹo lồi, tất cả đều chuyển qua nên đầy đặn địa phương. Thạc đại hai vú ngao ngao đứng thẳng, nhàn nhạt quầng vú kiều diễm đầu vú nhỏ, hồng phốc phốc giống như tại đông tuyết lý tích lạc một giọt máu. Cỡ nào tiên diễm mê người. Mái tóc thật dài thuận chảy xuống, bình thường mẹ phần lớn đều bà đầu chia buộc lại, muốn xem đến một lần mẹ phân tán thẳng phát cũng không dễ dàng a. Cong cong chân mày lá liễu không có thường khi nặng nề kính đen, đen bóng mắt to tựa như thời cổ hiếm thế chân bảo Harper, vậy quính lượng động lòng người. Trơn bóng bụng bằng phẳng được như nhau bình xuyên, ta nghĩ cho dù là trên mạng kia chút gì thời thượng giáo chủ. Tại sanh xong đứa nhỏ sau như thế nào đi nữa hội bảo dưỡng cũng không có mẹ như vậy tinh tế a. Xuống chút nữa chính là mẹ màu đen tiểu mau mau, một đôi tinh điêu tế chắc tú lệ đùi đẹp, sảm mang theo mẹ dài đất thần bí, xanh đen âm mau dấu không lấn át được theo mẹ phần mờ u sông ra, đem ta xem đến độ mau phun lửa, trong lòng vẫn có cái thanh âm tại rực dây ta. Thật là nhớ xem mụ mụ nơi đó, mẹ tao bi. Thật là nhớ cắm vào đi nhìn thử một chút, gõ. Không đợi ta tiếp tục thưởng thức mẹ xinh đẹp đồng thể, một cái ót bạo trừ thưởng ở tại ta trên trán, chỉ thấy mẹ xấu hổ kiều giận, nhìn cái gì vậy, còn không cút nhanh lên đi ra ngoài. Lập tức một tay đem ta đuổi ra khỏi phòng tắm, dựa lưng vào cửa phòng tắm, mẹ đơn tay đè chặt ngực cao thấp phập phồng, lõa lổ vú to theo mẹ đại lực hô hấp chính không ngừng thoải mái. Nàng lại một lần nữa bị con trai mình thấy hết thân mình. Nhớ tới lúc ấy ánh mắt của ta quả thực muốn ăn luôn nàng đi dường như. Mẹ cúi đầu nhìn chính mình mỹ lệ dáng người, rút tay ra vuốt ve hạ thân giữa hai chân vùng, bạch khiết tay nhỏ bé rơi xuống đen nhánh kia trên phần mờ u, nhẹ nhàng mà dội cho hắt trên lông lồn bến nước. Thật là một tiểu chứng thối đâu rồi, dĩ nhiên thẳng đến dòm mẹ nơi này, hoàn chỉnh đến ánh mắt đều không nháy mắt, cứ như vậy tưởng hồi tới nơi này mặt sao. Ai nha, ta rốt cuộc đang loạn tưởng cái gì a? Thực mắc cờ chết người, làm sao lại nghĩ đến cùng cái kia tiểu hỗn đản. Trong lúc nhất thời mẹ ý xấu hổ giạt rào, vội vàng mở ra nước lạnh dấn thân vào đi vào. Lưu lại một tại cửa phòng tắm ngoại ta, lưu luyến lấy vừa mới dư vị, nhìn lại cửa phòng tắm kính mở cửa sổ đổ ấn người của ảnh, kiềm chế xuống trong máu xúc động, thầm than một đạo đáng tiếc. Ta vốn tưởng rằng trải qua mẹ bú liếm sau chuyện này, mẹ sẽ đối với ta buông ra rất nhiều. Trên thực tế qua đi mấy ngày mẹ đều không có quan tâm quá ta, kỳ quái là mẹ lại không giống như là tự giận mình, cũng chỉ là mỗi thứ ta nghĩ lau mẹ du thời điểm, mẹ luôn tránh ra, lại vừa không có mắng ta, một ít bình thường mẹ con trao đổi, ngữ khí cũng là cực kỳ nhu hòa, cùng mẹ tức giận khi lời nói lạnh nhạt hoàn toàn liên hệ không hơn. Ta bây giờ là càng ngày càng không biết mụ mụ, hỉ nộ vô thường làm cho người ta hoàn toàn bắt không được quy luật, đạo chia lìa nha. Mẹ cũng không bài xích ta đối với nàng gây rối hành động, đạo nhiệt tình nha, mẹ lại giống nhất tòa băng sơn giống nhau khó có thể tới gần, như vậy như gần như xa, ta đã không hiểu nổi ta và mẹ rốt cuộc là dạng gì một loại quan hệ. Tại mẹ nơi này ăn biết, ta liền nhớ tới trong lòng ta vị kia ôn nhu uyển chuyển hàm xúc xinh đẹp hào phóng mỹ phụ, Trong lúc bất chợt ngẫm lại, từ cùng Ôn A Di xác nhận quan hệ về sau, vốn không có lại đi tìm nàng. Lâu như vậy không biết Ôn A Di có thể hay không cho là ta là cái loại này chơi xong mặc vào quần liền không nhận người đàn ông phụ lòng. Vừa nghĩ tới Ôn A Di kia đầy đặn thành thục thân hình, ta huyết dịch cả người còn có loại muốn lên trào xúc động. Kỳ thật thật không là ta không muốn đi tìm Ôn A Di, mà là trong khoảng thời gian này vừa gặp Nguyệt Thi, mẹ lại vừa trở về, ta đương nhiên phải cố gắng thi ra điểm thành tích tốt. Đây chính là gắn bó ta và mẹ tính phúc mỹ mãn cuộc sống cầu. Huống hồ trong khoảng thời gian này mẹ rồi hướng ta không lạnh không nhạt đấy, ta còn muốn dựa vào lần này Nguyệt Thi gần hơn một chút ta và mẹ quan hệ đâu. Đoạn thời gian gần nhất ta ngay cả từng thích nhất AV cũng không nhìn rồi, khả chứng của ta có bao nhiêu quyết tâm. Một ngày này thứ sáu vừa thi xong Nguyệt Thi, tan học được tương đối sớm, mẹ mới ra kém trở về, trên đầu một đống lớn công tác chờ nàng phải xử lý, tự nhiên không có khả năng sớm như vậy theo ta cùng nhau về nhà. Ta và mẹ quan hệ nhìn như gần như xa cũng cùng phương diện này có quan hệ. Gần nhất mẹ quá bận rộn cũng chưa thời gian cùng ta ở chung. Ta cho dù tưởng tu bổ cũng tìm không thấy cơ hội. Trùng hợp ở trên đường gặp Từ Mập Mạp đã lâu không ra sân. Không nên lôi kéo ta đi nhà hắn. Ta đoán lần này Nguyệt Thi mập mạp chết bầm này khẳng định thi thê thảm không nỡ nhìn. Mới có thể nghĩ tìm ta lấy cớ này lừa dối. Mang cái khách nhân trở về. Ngay trước mặt ta ít nhất Ôn A Di không sẽ chủ động đến hỏi hắn thành tích sự. Tự nhiên hắn tiền tiêu vặt nguy cơ cũng liền giải trừ. Đối với Từ Mập Mạp mà nói, Từ Mập Mạp ba ba hàng năm không ở nhà, qua lại Ôn A Di trừ bỏ phải bận rộn bệnh viện sự tình, chống không thời gian hoàn phải giải quyết tự thân nhu cầu, bao nhiêu có thể cùng Từ Mập Mạp đồng thời ở nhà, còn muốn coi là cùng Từ Mập Mạp giờ đi học sai mở. Chính là gần nhất trong khoảng thời gian này không biết tính sao, Ôn A Di thực ít đi ra ngoài, trừ bỏ bệnh viện chính là ở nhà, Từ Mập Mạp muốn tránh cũng trốn không xong. Phía trước không cuộc thi còn dễ nói, hiện tại đã thi xong, mập mạp chết bầm này cũng chỉ phải lôi kéo ta cứu người như cứu hỏa. Đáng thương Từ Mập Mạp không biết là, hắn kéo đi không phải là người, mà là một đầu lang, một đầu từng tại mẹ nó sinh ra địa phương của hắn tiến xuất xuất vô số lần lão sói vẫy đuôi. Mà chuyến đi này, không biết mẹ hắn vừa muốn kính dâng ra bao nhiêu tao nước. Từ Mập Mạp ra, trước sau như một xa xỉ hoa lệ. Ta có thì thật không hiểu nổi, Từ Mập Mạp ba ba là làm quan, tuy rằng không phải tại bản địa, nhưng là chỗ ở như vậy xa hoa còn không sợ bị người tố cáo sao. Cho dù có Ôn A Di bệnh viện tập đoàn ăn mồi, nhưng nay làm quan không đều thực thích khiêm tốn sao. Sợ bị người biết hắn có bao nhiêu tiền dường như, sơ ý một chút nhưng chỉ có vạn kiếp bất phục. Được rồi, ta thừa nhận là mối thù của ta phu tâm lý tại quấy phá. Này thượng tiên thật sự là quá không công bình một điểm. Nói thật, mỗi lần nhìn đến Từ Mập Mạp tiền tiêu vặt số định mức, ta còn có loại đầu thai là một loại kỹ thuật sống cảm thán. Thiếu gia, người đã trở lại, vừa vào cửa vừa mới Từ Mập Mạp nhà người hầu Lan Di đang ở trong vườn hoa tưới hoa, nhìn thấy chúng ta lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Tiểu Phong cũng tới. Lan Di ngươi mạnh khỏe. Ta Di quyền thủ, đối với Lan Di gật gật đầu, Lan Di ngươi chạy thế nào đi ra bên ngoài đến đây? Lan Di tại Từ Mập Mạp ra công tác mau 20 năm rồi, có thể nói là chứng kiến lấy Từ Mập Mạp theo kêu than cho thực phẩm trẻ con biến thành nay này phúc mập mạp chết bầm bộ dáng. Vô luận là Từ Mập Mạp vẫn là Ôn A Di cũng không có đem Lan Di trở thành ngoại nhân. Đối Từ Mập Mạp mà nói Lan Di đã không phải một người bình thường người hầu, có thể đảo cái thứ hai mẫu thân cũng không đủ. Hiện Lan Di niên kỳ tuổi cũng cao, Ôn A Di từng nhiều lần khuyên bảo quá Lan Di để cho nàng thả ra trong tay việc bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng là Lan Di lại chết sống không chịu, như trước đem mình bày ở người hầu vị trí. Ôn A Di không lay chuyển được nàng, duy làm cho nàng làm một ít không thế nào ồ việc. Giống xử lý hoa viên loại sự tình này, bình thường đều có chuyên môn người làm vườn phụ trách, Lan Di phải không tất tự mình hạ thủ. Lan Di vẫn như cũ tươi cười không thay đổi, bận việc quán, nhất rảnh rỗi tổng thấy trong lòng không nỡ, thô nhân mệnh a. Thiếu gia hôm nay không phải Nguyệt Thi sao? Thì thế nào rồi hả? Lan Di hôm nay thời tiết hơi nóng, ta trước cùng Hạ Lưu Phong trở về phòng A, nghe được Lan Di nhắc tới thành tích sự, Từ Mập Mạp lập tức đánh cái liếc mắt đại khái, lôi kéo ta bỏ chạy, sợ Lan Di tiếp tục hỏi tiếp. Nhìn ta và Từ Mập Mạp bóng lưng, Lan Di bất đắc dĩ lắc lắc đầu tiếp tục trên tay nàng công tác. Đi vào Từ Mập Mạp trong nhà, đối với từ nhỏ cùng Từ Mập Mạp ngoạn đến lớn ta mà nói. Nơi này hết thảy đã là khinh xa thục lộ rồi, cơ hồ không có bất kỳ cảm giác xa lạ. Đi theo Từ Mập Mạp mặt sau lên lầu, là tiểu phái trở về chưa? Đột ngột một tiếng tinh tế dễ nghe thanh âm vang lên, ta ngẩng đầu nhìn lại, kia một đạo làm cho ta mong nhớ ngày đêm thân ảnh của rốt cục xuất hiện ở mắt của ta vành mắt chung. Chỉ thấy một thân mỹ phụ cho rằng Ôn A Di từ trên lầu chân thành xuống, thật lâu không thấy vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người, kỳ thật mới không đến một tuần, phong tình vạn trùng dáng người tràn đầy vô tận ý nhị. Một đôi tú lệ cám dỗ đùi đẹp, xuyên bao lấy gợi cảm diễm lệ vớ đen, hẹp bó sát người vàng nhạt váy ngắn chợt lộ ra gen hoa văn, còn có kia đong đưa gợi cảm đùi đẹp trong lúc vô tình họa xuất đáy quần phong cảnh, đạp màu tím cao gót dép lê, thục phụ thùy mị mở ra không bỏ sót. Đang cùng Ôn A Di ánh mắt đan vào một khắc kia, không thể phủ nhận tim đập của ta được bay nhanh, tựa như vài chục trích đại khủng long ở bên trong đụng nhau. Ôn A Di báo dĩ cười nhẹ, cố ý nhíu nhíu mày liễu, a, là Tiểu Phong a. Mẹ Ôn A Di, Tiểu Phong thật lâu cũng không đến chơi, một đoạn thời gian không gặp nhưng thật ra càng ngày càng đẹp trai, Ôn A Di đối với ta cười cười, mặt ngoài thoạt nhìn rất hòa hài. Khả Ôn A Di trong lời nói giữa các hàng rõ ràng đang nói đến thật lâu thời điểm cắn tự so cái khác phải sâu chút, như là nào đó u hoán hương vị. Ta không ngốc, đương nhiên nghe được Ôn A Di trong lời nói thâm ý, nhưng lúc này ta cũng chỉ có thể trang làm cái gì cũng không biết, không có rồi, Ôn A Di mới xinh đẹp đâu, tùy theo thực miễn cưỡng cười gượng hai cái. Kia mẹ ta trước cùng Tiểu Phong lên lầu. Từ thanh âm của Mập Mạp biểu hiện thực vội, có thể không nóng nảy sao được. Nhưng hắn là ước gì chạy nhanh rời xa con mẹ nó tầm mắt, sợ Ôn A Di hỏi hắn Nguyệt Thi thành tích chuyện này. Thêm một khắc đối Từ Mập Mạp hắn mà nói đều là tai nạn, ai biết mẹ nó khi nào thì nhớ tới chuyện này tới hỏi hắn. Ân, các ngươi đi thôi, Ôn A Di vừa hạ cấp một cầu thang, đột nhiên dừng lại, nhà đúng rồi, Tiểu Phong đêm nay không bằng ngay tại nhà của ta ăn cơm đi, vừa vặn ta hôm nay muốn hôn tự xuống bếp. A, này... Ta bản hoàn có chút chần chờ, nhưng là Ôn A Di ánh mắt chiếu xạ qua ra, ta vội vàng bóp thủ gật đầu, được rồi, để cho ta cho mẹ ta mẹ gọi điện thoại. Gặp chiếm được hài lòng đáp án, Ôn A Di hồi phục bình thời thanh tao lịch sự tươi cười, đối với ta nháy mắt mấy cái trong đó thâm ý không cần nói cũng biết, rồi sau đó tự nhiên đi xuống lâu. Còn lại ta, một viên thật to mồ hôi lạnh theo ta trên trán chảy xuống. Theo sau tại Từ Mập Mạp trong phòng. Tới tại chúng ta đang làm gì, hai cái phát dục kỳ học sinh trung học vụng trộm trốn ở trong phòng có khả năng sao? Ta cũng nghĩ thế cái nam nhân đều hiểu. Gần nhất Từ Mập Mạp lại lấy được rất nhiều chân quý bản AV, đừng tưởng rằng chính là bình thường tại trên mạng có thể thấy cái loại này AV, phải biết rằng Từ Mập Mạp là người ra sao vậy? Hắn nhìn AV đều là tìm đại giới tiễn cố nhân tại đảo quốc xếp hàng thật lâu đội mới mua được số lượng phát hành bản, biểu diễn con hát cơ hồ đều là đảo quốc được chứ danh nữ yêu. Kỹ xảo hành động tuyệt đối không thể chê, bình thường tại trên mạng là rất khó tìm được, chỉ có tại đảo quốc bản địa mới có đem bán, vẫn là số lượng đấy, bản chính rõ ràng độ phi thường cao, hơn nữa còn là mang kịch tình phụ đề cái chủng loại kia, làm cho người ta thoạt nhìn càng thêm kích thích, nhất là mẹ con, di chất quan hệ loạn luân. Khả là của ta yêu nhất, mỗi lần nhìn đến này loại hình AV ta cả người đều dũng cảm. Đáng tiếc duy nhất là, kia vạn ác gạch men. Vì sao trên thế giới phải có gạch men thứ này, nếu có thể ta tình nguyện dùng ta 10 năm. Một ngày, hai cái mấy giờ, 10 phút, 5 giây sống lâu làm trao đổi, nguyện xinh đẹp này hỗn loạn thế giới không còn có gạch men. Cùng Từ Mập Mạp nhìn nửa giờ AV, không thể không nói thật không hổ là bản số lượng có hạn, bên trong con hát kỹ xảo đều là số một đấy, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy phủ mị, dáng người đồng dạng cũng không phản đối. Cơ hồ bọn họ đều là tinh thiêu tế tuyển phong thắt lưng mông bự, ngực to chân dài, trừ bỏ bộ phận sinh dục bị gạch men che khuất bên ngoài, tao dâm bộ dạng thẳng gọi người tưởng phun máu mũi. Chỉ là xem trong chốc lát ta liền không chịu nổi, hạ thân phồng đau đắc yếu mệnh. Hướng Từ Mập Mạp khoát tay áo, đi ra ngoài cửa, ta nhu muốn tỉnh táo một chút. Ra Từ Mập Mạp căn phòng của, đi xuống lầu, nhất thời cảm giác trong cơ thể vẻ này xung huyết kích động giảm đi một điểm. Sâu hút vài hơi mới mẻ khí lạnh, đang muốn đi uống miếng nước. Vừa xuống đến lầu 1, liền nhìn thấy Ôn A Di bóng hình xinh đẹp đi vào phòng bếp, vừa nghĩ tới Ôn A Di thành thục phong tình, lòng của ta liền một trận lửa nóng, hận không thể lập tức bổ nhào vào Ôn A Di trên người, hung hăng chà đạp vị này cao quý mỹ thục phụ. Cứ việc bạn tốt của ta Từ Mập Mạp ở trên lầu,

chương sau vẫn là thật lâu. Tốt lắm, các người phán sao phán ánh trăng rốt cục trở đến, kịch tình còn có thể a, đừng vội kế tiếp lục tục có ra, vụng trộm nói cho các người biết, chương sau càng kích thích, hắc hắc một chương này thật sự tha được có đủ lâu, bởi vì ta vốn muốn đặt ra chia làm tam chương viết nội dung, chuẩn bị chương một bắt nó viết xong, sau lại viết lại băng bản rồi, quên đi tính chưa phát tác, tiếp tục tha chứ sao. Sau đó lại không biết tính sao, chọc tới bệnh mề đay, ni mã mấy ngày nay có thể nói là sống không bằng chết phải chết muốn sống a. Suốt hơn một tuần lễ hoàn toàn một điểm gõ chữ tâm tư đều không có, chỉ có muốn chết ý niệm trong đầu, cũng may ông trời vẫn là cúi liên ta đấy, đi một chuyến làn ra bệnh viện treo vài ngày châm chậm rãi chuyển biến tốt rồi, ta mới có tâm tư sáng tác, bằng không khả năng kéo dài tới tháng 7 đều không nhất định, ta nghĩ lấy cuối tháng 6 rồi, chạy nhanh đuổi ra chương 1A. Xem như cấp tháng 6 một cái hoàn mỹ kết thúc, cũng may, ta vốn còn muốn tiếp tục viết, tính toán một chút, chương sau A. Trước đã upload nói sau ta một ngày tâm huyết dâng trào tại Baidu thượng tìm tòi một chút sách của ta, không nghĩ tới thuấn tức tràn đầy mấy đại trang, làm cho ta mấy là kinh hỉ. Theo sau ta còn phát hiện ta quyển tiểu thuyết này post 3, nhất thời mộng ép, do ta viết tác phẩm post 3 ngay cả ta này tác giả cũng không biết, ta có tính không là thất bại đâu rồi, e hèm, hắc hắc, bất quá ta vẫn là rất cao hứng, đáng tiếc post 3 quản lý rất nghiêm, ta thử qua vài lần tưởng phát biểu đều bị độ nương cấp hà giải rồi. Không nói gì. Còn có A, ta còn phát hiện một người tên là thứ nhất bản chủ tổng hợp lại xã khu diễn đàn, bên trong trao đổi khu có thật nhiều bạn đọc, thật sự là khó có thể tin ân. Về phần các ngươi đạo của ta càng vấn đề mới, ta chỉ có thể nói không có biện pháp, chúng ta thực lười, một tháng đổi mới 2 chương đã là cực hạn của ta rồi, phía trước đổi mới nguyệt càng 4 chương ngũ chương lục chương đấy, vậy cũng là bị tiền cám dỗ đấy, có thể là ta viết đập A, thổ hào thật to buông tha cho ta. Cho nên lại hồi phục đã đến năm trước tháng 12 trước đổi mới tiến độ, một tháng có thể càng chương một liền rất tốt, hai chương trong lời nói vẫn phải là xem tâm tình của ta, tâm huyết dâng trào sẽ viết nhiều một chút. Dù sao ta còn là cần thời gian chơi game đấy, đã ngoài bất quá gần nhất mấy chương ta đều viết đến 1.200.000 tự, so sánh với trước kia hơn 9.000 tự chất lượng tốt nhất hơi có chút điểm, tính là của ta một điểm bồi thường A, đúng rồi, một chương này tiêu đề, bắt đầu ta khổ tư đã lâu. Đột nhiên nhớ lại trước kia lúc nhỏ xem qua TVB Trịnh Trung Cơ chủ trì tiết mục Mỹ Nữ Phòng Bếp, lúc ấy thật sự rất thích xem đấy, khi đó cảm thấy bên trong Mỹ Nữ thật khá, khi đó chỉnh dung còn không có như vậy lưu hành tới bất chí bất giác lại đã 40 chương. Còn nhớ rõ ta truyền lên 30 chương thời điểm, có vẻ như còn không có qua năm mới a, thời gian trôi qua thực vui vẻ, ai. Lập tức liền chính thức tốt nghiệp, đã không có bất kỳ cớ gì lại ở nhà. Vừa nghĩ tới muốn vào Hán làm lao động liền có chút lòng chua xót, quên đi, đi từng bước tính từng bước a, cứ như vậy. Thứ 41 chương nửa đêm trộm hương phía trên tập. Vào giờ khắc này không khí cơ hồ muốn động lại, cửa phòng mở ra một cái độ cong, ta trên trán chảy xuống tích tích mồ hôi lạnh, có thể thấy được nội tâm của ta có bao nhiêu dày vò, liên hô hấp cũng không dám há mồm thở dốc rồi. Cuối cùng dưới tình thế cấp bách, ta nhìn về bên cạnh trên bàn sách ngăn tủ. Phảng giống như chào đến cuối cùng nhất cái phao cứu mạng, vội vàng nhét vào trong hộp tủ thư trong đống. Đợi giáp hoàn hậu ta liền hối hận, ta là choáng váng sao? Để chỗ nào không tốt tại sao muốn đặt ở trên bàn sách, cái này chết chắc rồi. Phải biết rằng từ mập mạp đối với hắn bàn học thời gian so với lấy hắn giường thời gian còn nhiều hơn đâu rồi, từ mập mạp cũng không biết có bao nhiêu con cháu đã bị chết ở tại này trên bàn sách, bởi vì từ mập mạp bàn máy tính là cùng bàn học dính liền nhau. Nói cách khác chỉ cần từ mập mạp ngẩng đầu một cái nhìn kỹ, muốn phát hiện giá sách thượng không ổn cũng không khó. Chính là hiện tại đã không có thời gian cho ta bổ cứu rồi, chỉ thấy từ mập mạp đi đến, ta cũng không có ôn a di như vậy xử sự không sợ hãi cảnh giới. Nhìn thấy từ mập mạp hướng ta đi tới, thần sắc của ta trở nên che che giấu giấu. Này Hạ Lưu Phong, ngươi hoàn trốn ở chỗ này làm gì, hạ tới dùng cơm. Nga, ta đã biết. Ta nói ngươi làm sao vậy, từ mập mạp phát hiện được ta sắc mặt khó coi, lên tiếng hỏi. Ta không sao. Từ mập mạp mang theo hoặc nghi con mắt nhìn xem ta, chỉ là ánh mắt của ta luôn luôn tại né tránh, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Theo sau hắn lơ đãng liếc về phía màn hình máy tính màn hình, một cái đầy đặn tiếu lệ con hát vừa vặn mân mê mông đối với màn hình, còn không ngừng đổi lấy màn ảnh cùng của nàng cái mông to, rồi sau đó lấy tay đẩy ra mông của nàng thịt. Không chút do dự đem lồn nhỏ của nàng bày ra, tuy rằng bị gạch men chặn, nhưng là mơ hồ,

nhìn Ôn A Di to lớn vú to tại đầu giường đèn hơi yếu dưới ánh đèn, phát ra nhu hòa vầng sáng, nhất là phía trên nhất một màn kia màu tím, có vẻ vô cùng tiên diễm động lòng người, tựa hồ đang dụ dỗ lấy ta phạm tội. Như thế mỹ vị vào đầu, ta há có thể không ăn. Một tay bắt lấy một cái lớn nãi, hận không thể cả người hoàn toàn mai vào bên trong đi. Hai hạt màu tím nho đều bị ta ngậm đến miệng, ăn xong rồi bên trái lại ăn bên phải, cuối cùng rõ ràng hai cái vú khép lại, đem núm vú tiến đến một khối cùng nhau ăn vào miệng. Nha, ân, bỗng nhiên bị ta xoa nắn cái vú chính thoải mái dịu dàng đình mày không khỏi vừa nhíu, nhẹ chút. Đừng như vậy lực mạnh, ngươi cắn đau ta. Nguyên lai là hàm răng của ta không cẩn thận quét đến rồi. Bất quá đây cũng là không có cách nào, thật sự là Ôn A Di cái vú ăn quá ngon rồi, nồng nặc hương sữa tại ta gắn bó trong lúc đó lẻn. Đây tuyệt đối chỉ có đã sanh đứa nhỏ hơn nữa sinh quá sữa nữ nhân mới có hương trầm, thật sự là hâm mộ từ mập mạp có thể ở đây đối với cái vú có vú hạ lớn lên. Hai vú to nãi thì tại ta xoa bóp hạ cuồn cuộn nhi động, trắng bóng quả cầu thịt hoàng hạt hai mắt của ta, ta hiện tại thật sự là cảm tạ vận mạng ban ân, có thể làm cho ta được đến Ôn A Di chiếu cố. Có bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ vú to, ta dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy chụp trong tay, tùy ý tứ làm. Tại khác bạn cùng lứa tuổi còn tại đối với AV giảm vú to con hát, chỉ có thể liếm màn hình cháy nước miếng thời điểm, ta cũng đã có thể đao thật súng thật nắm một vị phong tình vạn trùng mỹ thuộc phụ hào nhũ nghĩ thế nào ngoạn đều có thể rồi. Lúc này đối với ta mà nói gợi cảm trong suốt áo ngủ váy đã trở thành của ta trở ngại, lại tơ lụa tàm ti cũng so ra kém Ôn A Di cẩn thận hoạt nộn da thịt, lại cám dỗ cũng so ra kém Ôn A Di nơi riêng tư làm cho người ta trào máu hồ điệp bi. Ta thuận tay lôi kéo, đem Ôn A Di áo ngủ váy bái đi, nhất thời Ôn A Di thành thục đẫy đà thân thể hiện ra ở trước mặt của ta. Nhìn này giống như tác phẩm nghệ thuật vậy kiệt tác, ta nhất thời không biết nên từ nơi này muốn làm lên, vô luận Ôn A Di thân thể các nơi làm sao đều thật sâu hấp dẫn ta. Chẳng biết tại sao, tầm mắt của ta tại ngã xuống ở bên cạnh áo ngủ váy xẹt qua, đột ngột sinh ra một đạo ý tưởng. Ôn A Di, ta nghĩ. Ân. Người có thể hay không? Mặc vào tất chân cùng ta. Chưa xong còn tiếp, chương kế tiếp tiếp tục. Chương sau vẫn là thật lâu. Thật lâu không thượng bình luận rồi, hôm nay vừa lên liền toát ra hơn 30 bình luận. Ta chỉ có thể nói là một loại vinh hạnh, văn viết chương có thể được nhiều người sở nhận đồng. Đây là một thân là tác giả lớn nhất tự hào. Bất quá nha, ta đại khái nhìn một chút bình luận, rất nhiều người cảm thấy ta quá mức lệch khỏi quỹ đạo đầu mối chính. Tại Ôn A Di văn chương thượng so mẹ nhiều. Kỳ thật bằng không, này thiên văn vốn chính là hơn một đầu mối chính văn vẻ, ta ra vẻ đã sớm đề cập qua rồi, bài này sẽ có mấy cái đầu mối chính đến viết nữ chủ đấy, ân. Đúng vậy, bài này chính yếu thân cảnh tuyến vẫn là mẹ, quán xuyên trình thiên văn chương đấy. Chẳng qua các ngươi cũng biết ta có tình hình đặc biệt lúc ấy đầu óc đường ngắn, viết viết sẽ tú đậu. Ta nói như thế, về Ôn A Di đoạn này kịch tình. Tại ta vốn trong dự đoán chính là 2-3 chương chuyện tình, chỉ là của ta viết văn tổng hội không tự chủ kéo dài, sau đó kéo kéo liền kéo vài chương cũng chưa viết xong, cho là các ngươi mới phát giác được lệch khỏi quỹ đạo đầu mối chính. Nếu các ngươi tỉ mỉ nói, có thể nhìn ra này mấy chương nội dung kỳ thật đều có thể lăn lộn làm một chương hoặc là hai chương viết, nếu là cái khác tác giả, đại khái vài có thể khái quát rơi một đoạn nội dung, không phải ta nghĩ túm văn. Chỉ là của ta viết văn phong cách chính là như vậy. Thói quen không đổi được không có biện pháp, nếu các ngươi muốn nhìn mau tuyến cũng rất đơn giản, ta cũng có thể bắt buộc chính mình không cần viết nhiều như vậy ta còn có thể càng bớt việc đâu rồi, các ngươi nghĩ đến cấu tứ một cái hoàn chỉnh kịch tình lộ số đơn giản như vậy à, nếu như có thể vài giải quyết ta thoải mái hơn không phải sao. Ta cũng không cần làm một đoạn cảnh tượng tạp văn rồi, có rất lâu ta không viết ra được đến đều là vì không biết như thế nào làm cho kịch tình thoạt nhìn hợp tình hợp lý. Cho nên mới bố trí hơn phân nửa cái chung đều không viết ra được vài, trực tiếp đi lên chính là làm, thịt văn dễ dàng nhất viết nói thật. Không tự chủ lại dài dòng nhất đoạn văn, về phần các ngươi đề cập càng vấn đề mới, vẫn là một câu kia ta cũng không có biện pháp, đại ca lão thiết nhóm, tiểu đệ ta nghèo rớt giái A, gần nhất vì thi khoa nhị dừng lại ở ra, mỗi ngày bị người nhà phiền lấy đi tìm việc, làm sao tìm được. Các ngươi nói cho ta biết. Thi không dạy nổi đại học đọc cái trường kỹ thuật thí dùng đều không có, đã lớn trường đại học văn bằng nhân gia lại không thừa nhận, ngoạn cọng lông tuyên A. Một điểm tâm tình đều không có như thế nào gõ chữ, ai không tưởng tại chính mình hứng thú rất nhiều còn có thể bận tâm cuộc sống,